tê dại. Lý Thiên hung hăng nổ một bãi nước miếng, nói, các ngươi lập tức cho ta nghĩ biện pháp chơi chết cái kia Diệp Hy. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Xoa. Có người nhát gan thiếu niên rụt rụt bả vai, nói, thế nhưng là lão đại. Cái kia Diệp Hy. Nghĩ đến Diệp Hy cái kia ánh mắt uy hiếp, còn có tràn ngập khiêu khích, hắn làm sao dám nhúng tay. Diệp Hy cùng cái này Lý Thiên đều là bọn hắn chỗ không dám đắc tội a. Thế nhưng là nếu như không vâng lời Lý Thiên, đó cũng là một con đường chết. Chỉ là, bọn hắn có thể đối phó được Diệp Hy a. Chỉ sợ, Diệp Long sẽ không bỏ qua bọn hắn đi. Nói cách khác, vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều là một con đường chết. Chỗ khác biệt chính là, nếu là đối phó Diệp Hy, bọn hắn chết được trễ một điểm. Nếu là ngỗ nghịch Lý Thiên, bọn hắn lập tức liền sẽ chết. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Lý Thiên hiện tại tâm tình rất khó chịu. Không, không có a. Cái kia Diệp Hy nên tại chết a. Những người này cũng không dám nói cái chữ không đâu. Lý Thiên lại mời thân lắc đầu, đúng là mẹ nó suối quẩy, mẹ ta tới, các ngươi chớ nói lung tung. Lý Thiên ánh mắt vọng tưởng hướng về bên này đi tới mỹ phụ. Một thân tử sắc váy dài, kéo lấy thật dài bách điệp đu dây. Kia, chúng ta về trước tránh một cái đi. Những người này cũng không dám lại cái này băng lãnh trước mặt nữ nhân nói chuyện đâu. Tiểu Thiên, nghe nói buổi sáng ra ra ngươi mắng ngươi tới. Mỹ phụ ghim một cái cao quý búi tóc, thành thục động lòng người thân thể đều tại tử sắc lễ phục dạ hội bên trong, lộ ra tao nhã như vậy hiền thủ. Trong lời nói băng lãnh lại cho nàng tăng thêm mấy phần lãnh diễm khí chất. Lý Thiên nhếch miệng, "Ừm. Cho mụ mụ nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Mỹ phụ nhẹ nhàng nói, nhưng là trong giọng nói lại có một loại không giận mà uy cảm giác áp bách. Lý Thiên bình thường mặc dù cuồng vọng, nhưng vẫn là rất e ngại mẹ của mình. "Ta chỉ là cùng cái kia Diệp Hy lên điểm mâu thuẫn mà thôi." Lý Thiên như nói thật nói. Cái này phu nhân váy là tả hữu mở miệng thức, đi lại ở giữa, cặp kia mặc vớ màu da chân dài như ẩn như hiện. Kia tất chân đưa nàng hai chân bao ở trong đó, tràn đầy nở năng tính, cảm giác sức hấp dẫn. Thân kia thật mỏng vớ màu da, đem nhuận tròn ngọc, chân tôn lên càng tính, cảm giác mê người, làm cho nam nhân gặp cũng sẽ kìm lòng không đặng muốn xuề bàn tay ra vớt ve ở trước mắt xinh đẹp thiếu phụ cặp kia mặc vớ màu da trên chân đẹp. Diệp Hy, mỹ phụ nhẹ nhàng nhíu mày, đó chính là Diệp Long cháu trai. Đúng vậy a, chính là cái kia hỗn đản. Lý Thiên nói chuyện đến Diệp Hy liền sẽ hận nghiến răng nghiến lợi. Phu nhân ngậm miệng, nói, nguyên nhân gì đâu? Là ngươi trêu chọc hắn a? Ta nghe nói hắn tựa như là hôm nay mới đến Bắc Kinh tới. Tiểu tử kia quá phách lối. Lý Thiên hung hăng nói ra, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn mới được. Ngươi a, có phải hay không cho là mình có thể tại Bắc Kinh xông pha? Mỹ phụ đống nhiên nổi giận nói, ra ra ngươi lúc đầu cũng không phải Diệp Long kẻ thù chính trị, ngươi bây giờ giảng quan hệ chơi cứng, đối ra ra ngươi cũng rất có ảnh hưởng. Phu nhân mặc trên người kia một kiện lễ phục dạ hội lộ ra 10 phần đơn bạc, chẳng những không có che lấp nàng bên trong xuân quang, ngược lại khiến nàng lấy thành thục thức tha thân mình. Thể càng thêm lồi lõm nhu hòa, nhất là nàng ngực. Trước một đôi cao ngạo đứng vững núi tuyết, cho dù là đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp phụ nhân lại như cũ duy trì kiều đĩnh, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy trên tuyết phong hai điểm có chút nổi lên. Ô hát. Lý Thiên bất đắc dĩ trả lời một câu. Chỉ là ở trong lòng hắn cũng đã đối Diệp Hy hận đến phải chết. Hai tử tính tình cổ quái, tâm tư đấu kỵ cùng trả thù tâm mạnh, bản thân cái này là một người tính cách vấn đề, nhưng là truy cứu nguyên nhân, từ tâm lý học góc độ đi lên giảng, đây là hài tử đạo đức rung động dương đụng phải vấn đề một loại biểu hiện. Đáng tiếc, phu nhân lại cũng không biết. Ngươi cho ta thành thật khai báo, về sau muốn làm sao bây giờ? Nếu để cho ngươi dượng biết thì thế nào? Diệp Thần Linh tức giận trừng mắt Diệp Hy, kia cao gầy dáng người lúc này càng là bởi vì nàng như thế vừa trừng mắt tạo thành một đạo 10 phần xinh đẹp phong cảnh. Nhất là nàng còn mặc kia bại lộ tính, cảm giác quần áo toàn thân tản ra xinh đẹp mê người khí chất, nhưng lại đồng thời có cao nhã đoan trang, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất vậy mà có thể tại trên người nàng đạt được hoàn mỹ đến dung hợp, quả nhiên là làm cho nam nhân điên cuồng thành thục view vào đâu. Ta muốn, dượng không có khả năng biết đi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, cảm thụ được trước ngực cặp kia đè ép, nói, chúng ta không nói, ai biết. Mỹ phụ đống nhiên vặn vẹo thân thể của mình một chút, đem nam hải này càng gia tăng hơn đè vào trên tường, mẹ biết. Ô hát, thế nhưng là nàng sẽ không nói. Diệp Hy nói. Diệp Thần Linh trên mặt có chút nổi lên hai xóa đỏ ửng, giống như là thành thục quả táo tê người, vậy nếu là nàng nói làm sao bây giờ? Vậy chúng ta liền ngỏm cụ tỏi. Diệp Hy cắn môi một cái, lại dùng khuôn mặt của mình đi để ép Mỹ Phụ xong. Sữa. Thằng đến người Mỹ Phụ trước mắt nhẹ nhàng đẩy ra thân thể, cặp kia ẩn chứa vô hạn phong tình đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cái này so với mình ít mười mấy tuổi nho nhỏ tình lang, thanh âm giống như hoàng oanh minh sướng, nhưng lại cái này mấy phần đú hoán, ngươi có phải hay không nhận được giáo huấn còn nhỏ? Câu nói kế tiếp nàng chưa hề nói, bởi vì nàng biết, Diệp Hy sẽ hiểu. Hai người thân thể tương hô dán chặt lấy, Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của mình đặt ở một cái nở nang thân mình. Thể phía trên, kia tràn đầy co giãn cơ. Da mang đến xúc cảm khác thường. Một con ma chảo đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. nhất là mình trong đó một cái tay nắm lấy, mềm mềm, nhưng lại rất tự hào cục thịt. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn ở chỗ này sao? Mỹ phụ trở nên phóng lãng, nhưng là kia một thân khí chất cao quý làm thế nào cũng vô pháp cải biến. Yêu đương vụng trộm kích thích, luân lý áp lực, cấm kỵ cảm giác tội lỗi trở nên nặng nề. Hắc hắc, vậy ngươi muốn hay không a? Diệp Hy lúc này như thế một chảo, vô ý thức giống bình thường như thế dùng sức xoa bóp một cái. Gờ tờ. Ưng. Mỹ phụ trong miệng đống nhiên phát ra hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại cũng không có muốn kéo ra thân thể hai người ý tứ. Muốn đầu của ngươi, ngươi muốn ta còn không cho đâu. Vạn nhất bị người phát hiện ngươi để cho ta sống thế nào. Nhưng ngươi đây là tại dụ hoặc ta à? Diệp Hy đỉnh đỉnh trước ngực cặp kia cục thịt. Nhàn nhạt mùi thơm nhào tới trước mặt, để Diệp Hy cảm thấy từng đợt kích thích. Tiểu thần long bắt đầu gầm hét lên. Có muốn hay không? Tiểu hỗn đản. Mỹ phụ xinh đẹp như thế trừng mắt nhìn hắn một chút, kia môi anh đảo thở gấp thở phì phò, mông lung mắt hạnh nhìn xem tại trước mắt mình nam hải, chậm rãi ghé đầu tới, đồng thời nhắm mắt lại. Thế nhưng là thân thể của nàng lại bởi vì khẩn trương mà run rẩy, nhất là nàng một đôi tay nhỏ càng là bắt lấy Diệp Hy và táo không thả. Dù sao nơi này chính là đại đình quảng chúng địa phương a. Nhiều người như vậy, tùy thời đều có thể bị người quen phát hiện. Nếu là nói như vậy, vậy mình cùng hắn liền xong rồi. Lúc này khuôn mặt của nàng càng là đỏ bừng đến tựa như là dáng chiều lộng lẫy, mặc dù đã cùng Diệp Hy từng có yêu đương vụng trộm kinh nghiệm, nhưng là lần này thế nhưng là bất đồng thật lớn. Thằng đến liền muốn đụng phải nam hài này bờ môi thời điểm, Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy trên mặt của nàng đều là Diệp Hy thở ra nhiệt khí, kia đã phát dục hoàn toàn ngọc. Thể tại trên thân thể hắn tả hữu uốn éo, thỉnh thoảng ma sát hắn. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, toàn thân lửa nóng, tiết hầu kiều hừ liên tục. Nàng thậm chí kìm lòng không đặng nhô lên bộ ngực sữa nhẹ nhàng ở trên lồng ngực của hắn, xoay thể bờ mông. Thân thể thành thục lập tức ép hướng về phía nam hải trong ngực. Diệp Hy khỏe mắt bỗng nhiên chuyển động một chút, một bên có người cái này cao gầy mỹ phụ hôn lấy, ánh mắt lại nhìn phía nơi xa trong đám người mụ mụ, trong lòng lập tức trở nên kích động lên. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích để hắn động tác cuồng dã nhiệt tình. Hai cánh tay hắn nuốt chặt bạch thân thể mềm mại, bàn tay ở sau lưng của nàng, cùng mông trắng phía trên vuốt ve. Mà lúc này Diệp Thần Linh càng là khẩn trương đến nàng mắt hạnh nửa khép, hai gò má ửng hồng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng hổi. Tuyết trắng chân mềm ngọc cơ băng ra phía trên hiện đầy kích hôn về sau đỏ ửng, kia một đầu như mây mái tóc theo nàng chán lắc lư mà dương nhẹ bay múa, thon thả nhu hòa đường cong tại nam hải hai tay ở giữa vốn éo run lên. Kia một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện cấm kỵ yêu đương vụng trộm, thật sự là để nàng quá hưng phấn. Được rồi, đừng nghĩ lấy thật muốn ở chỗ này đến. Kết thúc cái này một nụ hôn về sau, mỹ phụ một mặt u oán trừng mắt Diệp Hy, "Hử, nếu để cho ngươi dượng biết nhất định đánh chết ngươi." Nàng lúc này biểu lộ rất giống một người thâm khuê oán phụ. Phảng phất Diệp Hy chính là một cái vô tình vô nghĩa đàn ông phụ lòng. Diệp Hy lập tức na di đến bên cạnh của nàng, vươn tay cánh tay ôm nàng eo thon, ôn nhu ngược lại, chúng ta không nói hắn làm sao lại biết đâu. Hắc hắc hử. Mỹ phụ khó chịu quay đầu đi, nho nhỏ phương tâm bởi vì Diệp Hy một câu nói kia mà trở nên nhảy loạn đi loạn. Nhưng là ánh mắt lại luôn ở chung quanh nhìn xem, sợ bị người phát hiện bọn hắn một màn này. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đương nhiên, ngay lúc này cả một cái tầng lầu nhớ tới thanh âm của một nam nhân. Hôm nay rất vinh hạnh mời mọi người đến tàn tật lần này vũ hội. Các vị ở tại đây không có chỗ nào mà không phải là chúng ta Bắc Kinh thậm chí cả nước nổi danh các bằng hữu. Hôm nay, chúng ta không phân thân phận, bộ phận địa vị, thỏa thích trong trăm công ngàn việc thư giãn một tí. Phía dưới, mọi người trước hưởng thụ một chút lãng mạn vũ hội. Người chủ trì này tiếng nói vừa dứt liền nghe được từng đợt âm nhạc êm dịu vang lên. Mà lại cả một cái hội trường ánh đèn cũng đi theo trở nên ảm đạm. Nguyên bản liền không đáng chú ý nơi hẻo lánh, lúc này càng khiến người ta thấy không rõ lắm. Hắc hắc. Giống như cố ý cho chúng ta cơ hội a. Diệp Hy hai tay lâu chủ người mỹ phụ này, bàn tay tại hai chân của nàng bên trên vuốt ve. Ngươi muốn hại chết ta à? Diệp Thần Linh nhìn một chút xung quanh, có phát hiện hay không nhân tài hô một hơi, mặc dù bây giờ tất cả mọi người không nhìn thấy nơi này, nhưng nàng lại luôn đang lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người phát hiện. Thế nhưng là dạng này không phải càng thêm kích thích a? Tràn đầy dụ hoặc, tràn đầy cấm kỵ hưng phấn. Chơi chính là nhịp tim, trộm chính là tình. Mỹ phụ mặc là váy dài, quả thực là quá thuận tiện. Nàng bị đối Diệp Hy, mặc cho nàng nhấc lên mình váy. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, nguyên bản ngay tại trong sàn nhảy Hàn Tuyết đã từ từ hướng lấy bên này đi tới. Hàn Tuyết kia màu trắng dáng người, tại đủ mọi màu sắc huyễn thải đèn chiếu rọi phía dưới trở nên càng thêm mê ly lên. Cao gầy dáng người, mặc dù qua tuổi trưởng trạc, nhưng là Hàn Tuyết thân mình. Thể vẫn là như vậy lồi lõm tinh tế, thành thục đầy đà. Mà lại toàn thân triển hiện ra vô hạn dụ hoặc, loại này thành thục phụ nhân hương thơm. Còn có loại kia đối với nam nhân mà nói tuyệt đối nói lên được là nguyên thủy nhất lực hấp dẫn trêu đến người từng đợt tâm mê thần say. Lúc này thân thể của nàng chợt đống nhiên run rẩy đánh run một cái, bởi vì nàng mơ hồ thấy được tại một cái kia trong góc gìn mị sự tình. Có lẽ thấy không rõ lắm, nhưng là Diệp Hy hai người bọn họ trong góc làm chuyện gì, có thể nghĩ. Nghĩ đến mình từng nghe đến kia một loại kiều hừ, Hàn Tuyết trên mặt chậm rãi trở nên nóng bỏng, cả một cái thân thể đều đang nhẹ nhàng lay động. Nhưng là hai chân thon dài lại như cũ tại cầm bộ pháp, hướng về kia một cái góc đi đến. Đang bởi. Chương 234, cao gầy dáng người. Nhanh lên a, tiểu phôi đản. Cái mông nết lên tới mỹ phụ bỗng nhiên thấp giọng thúc giục một chút. Có người đến liền không được. Nàng tại sau lưng tiểu nam hài bên thai quanh quẩn, thanh âm thư giãn nhu hòa, phảng phất một chút đem người từ ầm ĩ bên trong dẫn tới u cốc, bên thai vang động chỉ là xuân thủy tung tóe đầm thanh thúy, cùng tùy theo mang tới không màng danh lợi tâm cảnh. Chí ít Diệp Hy là như vậy cảm thụ, cảm giác này ngược lại để hắn cũng không có đi chú ý Diệp thần linh nói nội dung cụ thể, chỉ cảm thấy nội tâm theo mỹ phụ ngữ điệu chập trùng, nhẹ nhàng bay lên. Ánh mắt không cách nào ức chế nhìn chăm chú ở trước mắt xoay đầu lại mỹ phụ, trong mắt nàng khuôn mặt lệ quang lưu chuyển, như thơ như ca. Lúc này hết thể phảng phất đều là ý mắng, hết thể lại tốt đẹp như vậy. Nhàn nhạt mây trắng chậm rãi cùng trong sáng gió trăng tròn gặp thoáng qua, ánh trăng ngân huy chiếu ra hàng nga cô độc cùng vẻ u sầu, tổng sứ người đối cái kia cổ lão mà mỹ lệ, nhưng lại mười phần làm cho người đồng tình lại tiếc nuối truyền thuyết, hàng nga buôn nguyệt miên man bất định. Có lẽ mặt trăng thật sự là đa tình, cho nên hàng nga buôn nguyệt mà đi, có lẽ bởi vì mặt trăng cô độc tịch mịch, cho nên Ngô Cương cất rượu, tới cùng hưởng chung say. Mọi người từng chấp nhất muốn nhìn rõ kia giữa tháng cây quế cùng hàng nga, còn có Ngô Cương, thỏ trắng. Hàn Tuyết lúc này liền đứng cách Diệp Hy bọn hắn rất gần vị trí bên trên, nhưng là nàng cũng không dám đi qua. Bởi vì nàng rõ ràng thấy được hai người này đang làm gì. Trời ạ, đây chính là nhưng nghe rộng tông A, bọn hắn lại dám như thế làm càn. Hàn Tuyết thật sâu hô một hơi, nàng chỉ cảm thấy mình tranh luận nhưng phương tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trên mặt nhồi máu sau có chút đỏ ửng, từng chút trở nên nóng hổi. Lúc này cả một cái vũ hội đều đang tiến hành, tia sáng rất nhạt, nếu không phải đến gần xem xét. Hàn Tuyết thật đúng là không biết hai người bọn họ vậy mà tại làm những này như thế cấm kỵ phòng sói sự tình đâu. Thế nhưng là, không biết vì cái gì nhìn xem hai tay trống ở trên vách tường đem tròn trịa cao thẳng cái mông nết lên tới đại cô, nàng vậy mà đem mình huyễn tưởng thành nàng. Xì. Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ choáng. Chờ một chút, nhất định phải hung hăng giáo huấn tên tiểu tử thúi này, cho hắn biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Chỉ riêng như nước, như xương, như son. Từng kia từng sợi ánh trăng, từ lá khe hở xi rơi. Bày biện ra mê ly pha tạp, đột nhiên xẹt qua vài tia gió đêm, khiến cho ngọn cây từng đợt rung động. Giao rơi ánh trăng, giống như từng mảnh tơ đông, đại định thần nhìn lên, lại xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Ánh trăng tại dưới bầu trời ưu mỹ thư triển, thế giới trầm miệng tại thuần chính mỹ trung, đây là thiên nhiên ban cho nhân loại tốt nhất tài phú. Đưa thân vào dạng này ánh trăng bên trong, khiến người phản phát quy chân muốn làm một cái viễn cổ ngộng. Rất lâu, thẳng đến trong góc hai người tại chỉnh lý quần áo thời điểm, Hàn Tuyết lúc này mới nghĩ bọn họ đi tới. Đều tại ngươi cái này hỗn đản. Diệp Thần Linh bọn hắn còn chưa phát hiện Hàn Tuyết, lúc này muội phu trên mặt lộ ra vừa mới đổi yêu sau nụ cười thỏa mãn, hai gò má phi hà xuân tình nộn nhạo. Hắc hắc, sảng khoái. Tốt kích thích. Diệp Hy vừa cười vừa nói, nhưng là khỏe mắt quét nhìn lại thấy được Hàn Tuyết thân ảnh, trong lòng đông nhiên lột bột một vang. Thế nào? Diệp Thần Linh nhìn xem cái kia ngơ ngác bộ dáng, không khỏi tìm ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng cũng giống như bị chạm điện ngây ngẩn cả người. Hàn Tuyết chậm rãi đến gần. Thế nhưng là lúc này lại cũng không nói lời nào, ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh trên người của bọn hắn, trên mặt biểu lộ lúc trắng lúc xanh. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, bởi vì nàng không nói. Diệp Hy bỗng nhiên có một loại như ngồi châm thảm cảm giác. Toàn thân không được tự nhiên. Kỳ thật Hàn Tuyết hiện tại cũng là hết sức khó xử, nàng có thể thỏa thích cửa trách Diệp Hy, nhưng là đối với mình đại cô Diệp Thần Linh, nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì. Không khí ngột ngạt, cứ như vậy tại trong ba người lan tràn. Thẳng đến, a. Làm sao các ngươi đều thích ở tại nơi hẻo lánh bên trong a? Nói chuyện, lại là chậm rãi đi tới một đôi vợ chồng. Chính là Diệp Hy cứu cứu cùng mợ. Ô hát. Cứu cứu. Diệp Hy giống như gặp được cây cỏ cứu mạng, nghĩ đến Hàn Huy đi tới. Tiểu Hy hôm nay tại sao mặc đẹp trai như vậy khí a? Mợ nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Hy, cười nói, thật tuấn a. Đúng rồi Tiểu Hy ngươi tiểu tử này lại không uống rượu, không bằng bồi cứu cứu đi một cái đi. Hàn Huy lúc này gặp đến cũng thấy, mừng rỡ trong lòng. Cũng mặc kệ chính mình thê tử cùng muội muội kia ánh mắt quái dị, lôi kéo Diệp Hy liền hướng nhiều người địa phương đi đến. Cứu được một mạng. Diệp Hy trong lòng lập tức hô một hơi. Tiểu Hy, cùng ta đến dưới lầu đi, liền liền dẫn ngươi đi gặp một lần những người kia. Hàn Huy cười nói. Diệp Hy nói, kia người nào? Hàn Huy nói, có biết không? Tại phồn hoa phía sau, chắc chắn sẽ có bóng tối vô tận. Đây là vĩnh viễn không cách nào cải biến. Xem như thế đi. Hàn Huy nói, kỳ thật cùng bọn hắn đánh cái quan hệ cũng không có xấu. Cái này đối ngươi về sau rất có ích lợi, có một số việc không thể bên ngoài đến, vậy liền cần bọn hắn lực lượng. Ừm, cái này ta là biết đến. Đối với những cái kia hắc ám sự tình, Diệp Hy thật sự là rất rõ. Cùng Hàn Huy đi tới một gian trang trí đến tráng lệ một cái thang máy. Một đường mà đi, thẳng đến lên tới tầng cao nhất. Diệp Hy bên trong âm thầm gật đầu, những cái kia nhân viên phục vụ nhìn như tay không đỏ sức gà chi lực, thế nhưng lại mỗi một cái đều cơ hồ là thật sâu bất phàm. Cái này từ bọn hắn động tác liền có thể nhìn ra, nhanh nhẹn trôi chảy, bộ pháp nhẹ nhàng. Mà lại, nơi này máy giám thị cũng là vô cùng nhiều. Dù cho ẩn tàng rất là bí ẩn, nhưng Lăng Mây vẫn là phát hiện mấy cái. Tiến vào tầng này trong đại sảnh, lại là một cái rất rộng lớn phòng khiêu vũ. Lúc này bên trong phi thường náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ ô phục phục sức ở trong mắt Diệp Hy không ngừng lắc lư. Làm sao hiện tại tiểu lưu manh lưu hành lên mặc đồ vết đây? Diệp Hy không khỏi âm thầm nghĩ tới. Ai, ta nói Diệp Hy, ngươi thấy được bên kia một cái kia cao cao to to người không có. Hàn Huy nhẹ nhàng nắm kéo Diệp Hy ống tay áo, hắn chỉ vào xa xa một người trung niên, ngữ khí có chút nghiêm túc, chờ một chút ngươi cũng không nên nói lung tung. Hắn nhưng là Đỏ Lang Bang đại biểu. Người khác đều gọi hắn mặt xẻo ba, bất quá ngươi nhưng tuyệt đối không nên gọi như vậy. Muốn gọi Tam Ca, biết không? Hắn mang theo Diệp Hy hướng về kia người đi đến. Càng ngày càng gần, Diệp Hy nhưng trong lòng đống nhiên có chút kinh ngạc, ấn tượng bên trong cái kia gọi mặt xẻo ba trung niên nhân hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng bây giờ nhưng không có một tia ấn tượng. Nha, Tiểu Tam. Ảm. N. Hàn Huy đi đến trung niên nhân kia trước mặt cười cười, chuyện của ta làm được thế nào? Ô hát, ta nói lao đại, ngươi cũng quá gấp đi. Mặt xẻo ba lắc đầu cười khổ, bất quá, cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần tiền của ngươi vừa đến, chúng ta liền có thể hoàn thành. Diệp Hy nhìn bọn hắn, nhíu chặt mày. Âm thầm lắc đầu. Lại nói, ngươi làm sao trễ như vậy đến, ngươi không phải nói cho ta sẽ sớm một chút đến sao? Mặt xẻo ba ngược lại là tùy tiện, hắn đưa tay đập Hàn Huy bả vai một chút, ánh mắt lại rơi tại phía sau hắn Diệp Hy trên thân. Hàn Huy cười kéo qua Diệp Hy giới thiệu nói, Tiểu Tam, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn gọi Diệp Hy, ha ha, là cháu ngoại của ta, tiểu tử ngươi hiểu được. Dứt lời, hắn xe lôi kéo Diệp Hy, thấp giọng nói, còn không cứ gọi qua Tam Ca. Diệp Hy cũng không có cái gì động tác, hắn bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn trước mắt cái này thần cao khoảng chừng cao 2 mét đại hán, trong lòng của hắn loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Mình kiếp trước nhất định là đã gặp ở nơi nào hắn. Mặt xẻo ba cũng là hơi sững sờ, mặc dù không có gặp qua trước mắt tiểu tử này, thế nhưng là ánh mắt của đối phương lại làm cho hắn nhớ tới một người. Một cái kia hiện tại quyền nghiêng triều chính Diệp Long. Có thể nói, Diệp Long đã là hắn ân công, nhưng cũng là cựu nhân của hắn. Nhẹ nhàng đưa tay xoa trên mặt mình kia một đạo xẻo đao dữ tợn, hắn bỗng nhiên cười, nếu như ngươi tại lớn tuổi mấy chục tuổi, vậy ta nhất định sẽ cho là ngươi là đã từng có bằng hữu đâu. Năm đó, hắn vẫn là một cái 17-18 tuổi tiểu lưu manh, lại bởi vì cầm đao đả thương người mà bị cảnh sát truy nã, về sau lại bị một cái gọi Diệp Long quân nhân bắt lấy. Trên mặt hắn mặt xẻo chính là Vương Lực tại bắt hắn thời điểm lưu lại. Bất quá, cuối cùng Diệp Long lại vậy mà tự mình thả đi hắn. Diệp Hy cười, cười đến mức vô cùng sáng lạ. Hắn cuối cùng nhớ ra cái này nam nhân là người nào. Ngươi biết ta? Mặt xẻo ba bỗng nhiên có chút kỳ quái. Cái này đại nam hải vậy mà không sợ hắn. Thực sự hiếm thấy. Ừm, vừa mới biết ngươi gọi mặt xẻo ba, cái tên này thực sự quá vang dội. Diệp Hy phảng phất tại cùng mình một vị tiểu bối lại nói tiếp, ngữ khí thần sắc đều ngạo nghễ. Trước kia ra ra cho mình nói qua cái này mặt xẻo ba sự tình. Nhưng là ta chưa từng gặp qua ngươi. Mặt xẻo ba ha ha bỏ đi hai tiếng, nguyên bản xẻo đao giữ tận lại có vẻ dọa người như vậy. Hắn xuất kỳ bất ý đột nhiên nhắm ngay Diệp Hy ngực chính là một quyền. Kia tốc độ xuất thủ để cho người ta có chút phản ứng không kịp. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, thân thể của hắn có chút một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát mặt xẻo ba năm đấm. Thế nhưng là hắn một chân cũng đã bốn lượn dơ lên, kia đầu gối nhanh chóng hướng về đối phương đồng phục đánh tới. Diệp Hy công kích để cây chổi ba không kịp chuẩn bị, bất ngờ không để phòng lại bị hắn một cước đánh trúng bụng của mình, liên tiếp lui về phía sau mấy bộ mới ổn định thân thể của mình. Cái này trở nên lớn tay đã sớm đưa tới chung quanh những người kia chú ý, bọn hắn dần dần đem Diệp Hy bao vây lại, tựa hồ chuẩn bị đem hắn nhất cử bắt giữ. Ha ha. Thông khoái. Thế nhưng là lúc này, bị Diệp Hy đánh trúng mặt xẻo ba chợt cười ha hả, hắn đối những người khác phất phất tay, cười nói, các vị huynh đệ không cần khẩn trương, đều là người một nhà. Người một nhà. Những người khác gặp này lúc này mới chậm rãi tán đi. Mặt xẻo ba lại cười nói với Diệp Hy, thân thủ của ngươi không tệ, ở nơi nào học được. Hắn có chút hiếu kỳ, cái này nhìn nhiều nhất 16 tuổi thiếu niên lại có như thế thân thủ nhanh nhẹn, thực sự để hắn bội phục không thôi. Mình học. Diệp Hy cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Mặt xẻo ba cũng không phải một cái câu nệ người, nhưng khi hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Hy trên thân thời điểm cũng đã thay đổi hương vị. Ánh mắt của hắn rất kỳ quái, có kinh ngạc, có hưng phấn. Ngươi! Ngươi! Hắn vậy mà khẩn trương đến nói không ra lời. Có lẽ là hắn nghĩ tới sự tình quá mức rung động đi. Ngươi tên là gì? Hắn phảng phất mất trí nhớ, Hàn Huy vừa mới giới thiệu xong Diệp Hy danh tự, hắn lại có chút không dám tin hỏi lần nữa. Ngươi nói, ngươi gọi Diệp Hy. Hẳn là đi. Diệp Hy khẽ gật đầu. Chính hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, thế nhưng là những người khác là gọi như vậy, dù sao hắn cũng không phải cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế đâu. Vậy ngươi ra chính là Diệp Long rồi. Ừm hừ. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Ta sát.

ngươi cũng còn không có nói rõ ràng, ta làm sao biết đâu. Diệp Hy ngăn tại mợ trước mặt, nói, ngươi liền nói cho ta đi. Đừng luôn luôn coi ta là trẻ con. Kia, Mỹ phụ trên mặt có chút khó xử, việc này ngươi không thể nói cho người khác biết. Ừm. Ngươi nói. Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vẫn là lên xe trước rồi nói sau. Mỹ phụ lôi kéo Diệp Hy đi tới bãi đỗ xe bên trên, ngồi lên trong ghế xe, nàng mới thở dài nói, cứu cứu ngươi hắn từ khi mấy năm trước bắt đầu liền trở nên là lạ. Hắn giống như không thích nữ nhân. Cái gì? Diệp Hy giật nảy mình, ánh mắt từ bên người cái này một cái mặt mũi tràn đầy ưu oán thành thục mỹ phụ trên thân quét mắt. Đang bởi. Chương 236, phòng tắm một khắc này. Ngươi nói là cứu cứu thay đổi đồng tính luyến ái. Diệp Hy không dám tin nhìn trước mắt cái này một cái mặt mũi tràn đầy ưu oán mỹ phụ, không thể nào. Ta không thấy như vậy đâu. Cứu cứu hắn, Diệp Hy thật khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến mình cùng cứu cứu kể vai sát cánh tình cảnh hắn liền một trận dùng mình, thật lâu sẽ không thật sự có long dương chuyện tốt ta. Xinh đẹp người vợ Hứa Sở Quân nhẹ nhàng thở dài nói, vấn đề này ta cũng nói không chính xác, chỉ là ta liền đã từng thấy qua hắn cùng nam nhân ôm. Có thể là bạn rất thân đi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều đâu. Hứa Sở Quân hờn dỗi nói ra, ta còn mang chưa nói xong đâu. Ô hát, vậy ngươi nói. Diệp Hy nói. Mặt trăng lặng lẽ thăng lên, tựa như một khay bạc treo ở xanh đậm màn trời bên trên. Ánh trăng lặng lặng tả xuống tới, toàn bộ thế giới giống như đều đắm chìm trong màu bạc quang hải bên trong. Dưới ánh trăng hóng mát đám người còn không có chìm vào giấc ngủ, bọn hắn kia ngũ thải tân phân đêm hè sinh hoạt liền phảng phất một chi du dương nguyện chuyển ánh trăng bản sonata, nhảy lên hoạt bát vui sướng tiểu âm phủ. Hứa Sở Quân tiếp lấy nói ra, kia là từ mấy năm trước bắt đầu điện. Ta. Nói đến đây, trên mặt của nàng đã từ từ mà trở nên đỏ ửng lên, giống như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương. Ừm. Ngươi thế nào? Diệp Hy tò mò nhìn người mỹ phụ này, ánh mắt rơi vào trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt phía trên, chỉ cảm thấy cổ họng của mình có chút khô ráo. Rất muốn đưa tay đi bắt bên trên một thanh. Kia tròn trịa cao ngất xong. Sữa, tràn đầy dụ hoặc, không biết sờ lên xúc cảm là như thế nào mỹ diệu đâu. Ta, giống như rất mẫn cảm. Mỹ phụ thấp giọng nói. Mẫn cảm. Diệp Hy ánh mắt lập tức rơi vào mỹ phụ kia ngọc trí vành thai bên trên, là lỗ thai nơi đó sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Hứa Sở Quân nói, không. Chỉ là lỗ thai. A, Hứa Sở Quân nói, ta. Chỉ cần nam nhân đụng một cái thân thể của ta, ta liền sẽ có điểm muốn phản kháng xúc động. Mấy lần phía dưới, hắn đều mất đi nhiệt tình. Thế nhưng là thời gian dần qua ta phát giác hắn vậy mà cất chứa những cái kia. Những cái kia buồn nôn nam đồng tính luyến ái DVD. Xoa. Diệp Hy nhìn xem Hứa Sở Quân, nuốt nước miếng một cái, nói, một lưng đủ. Liền sẽ muốn phản kháng. Ừm. Hứa Sở Quân mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên. Cũng như thế một cái có thể làm con trai mình nam hài nói ra lời trong lòng, nàng giống như cảm thấy đặc biệt khó chịu. Kia. Như vậy sao? Diệp Hy tay run run. Chạm đến Hứa Sở Quân trên cánh tay, thế nhưng lại không dùng bất kỳ phản ứng nào a. Ta nói là, ân, những cái kia bộ vị. Ô hát. Diệp Hy trên mặt không tự giác lộ ra vẻ tươi cười, ngón tay đã từ từ hướng lấy trước ngực nàng với tới ngón trỏ nhẹ nhàng đâm tại kia cao cao đứng vững mà lên cục thịt phía trên. Ưng. Mỹ phụ toàn thân run rẩy, lập tức đem tay của cậu bé đẩy ra, kia cường độ chi lớn, để Diệp Hy mu bàn tay cũng có một ít phát đau nhức. Ai bảo ngươi làm loạn a? Nàng hai tay ôm ngực, kia một loại mãnh liệt kích thích để nàng rất không thích ứng, nhất là bộ ngực vị trí chuyển đến trận trận tê dại. Gió đêm nhẹ nhàng thổi lất phất cành liễu mảnh thất ý, nơi đó tràn đầy cô tịch. Mỹ phụ kia phiêu giật sợi tóc, lộ ra u buồn. Mỗi khi trong đêm khuya, tịch mịch ưu oán nàng không hề khóc lóc, như một đóa hoa anh túc cô đơn nở rộ. Tịch mịch tại trà đạp trắng nõn mềm mại thân thể, như vô số con kiến tại trong máu du động, muốn xé nát khiêu động trái tim, nàng muốn hút vào hắc ám dụ hoặc. Nàng giống như một đầu vặn vẹo cắt mạc xà, thần kinh nôn nóng vô cùng, khát vọng rầm rạp đại thủ ấm, trong mắt tràn đầy ngọn lửa màu đỏ, mong mỏi ngao ngoe muốn động nam tử thân mật. Nàng nghĩ để lộ lý tính công xiềng, đạo đức ước thúc, thế tục con mắt châm kim đá. Nàng dãy ruột tại nóng bỏng di trong lửa, trọng phạm tội nha. Phạm tội, cũng nguyện ý. Đúng vậy a, dạng này thời gian, nàng thật chịu không được. Ta, Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái mỹ phụ, hắn thực sự không biết nên nói cái gì bảo. Chẳng lẽ cứu cứu thật là đồng tính luyến ái sao? Vậy liên mắng cuộc sống sau này, làm sao sống? Được rồi. Chúng ta đi về trước đi. Thật sâu thở ra một hơi, Hứa Sở Quân bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới phát động động cơ, chậm rãi lái xe rời đi. Cứu cứu đêm nay không trở lại sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Không biết. Ô hát. Diệp Hy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc nổn ngang, quả nhiên là mọi nhà có nỗi khó xử riêng a, người khác nhìn nàng phong quang hạnh phúc, thế nhưng là ai nào biết tại đêm khuya tắt đèn về sau ưu hoán tịch mình đâu. Mãnh liệt thủy triều chôn vùi yên tĩnh bóng đêm, nàng muốn cho toàn bộ thế giới bạo tạc, như hồng thủy tiết ra nàng tăng cao kích tình. nhưng dạo đêm hòa thượng tiếng ho khan đánh gãy nàng ước mơ, đánh gãy nàng ngộng. Khảm nạm tại nàng nở nang bên trong xương sườn sủi lơ, nàng bắt đầu căm hận lên cái kia để nàng trở nên nam nhân như vậy. Đêm đen như mực, như tội ác hai tay kẹp lại nàng huyết hầu, nàng có chút ngạt thở, lộ ra tái nhợt bất lực. Cô độc tràn đầy nàng mỗi một cái lỗ chân lông, nàng nhìn xem mình kia ngạo nhân thân thể, không người hỏi thăm cỏ thâm địa, nàng nhận lấy băng lãnh đãi ngộ, giống như một cái bị ném bỏ, một mình, giống một con bị thương mẫu sư, liếm lắp vết thương chảy máu. Có đôi khi, nàng rất muốn trả thù, muốn vượt quá giới hạn, muốn trả thù xã hội này. Nhưng kia dù sao chỉ là nhất thời tà ác, nàng sẽ không cũng không dám. Cái kia, Hứa Sở Quân một bên lái xe một bên nói ra, "Tiểu Hy, ngươi giúp ta điều tra thêm hắn thế nào?" Diệp Hy trong lòng lột bột một vang, làm sao cha? Nàng sẽ không để cho mình đi câu dẫn cứu cứu a. Ô hát, trang diện kia ngẫm lại cũng buồn nôn. Tựa hồ cũng cùng Diệp Hy nghĩ đến cùng nhau đi, mị phụ lập tức nhịn không được cười lên, nghĩ lung tung cái gì đâu. Chỉ là cho ngươi đi nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không thay đổi đồng tính luyến ái mà thôi. Nói đến đây, mị phụ trên mặt lập tức lộ ra thật sâu ưu oán. Trượng phu của mình biến thành dạng này, vậy cái này gia đình còn nữa không? Mà lại, thân là người vợ mình, còn có về sau hạnh phúc a. Hứa Sở Quân nàng thật sự là không biết. Nhưng là hiện tại mình đang trốn tránh cũng không phải biện pháp, cũng chỉ có dũng cảm đối mặt. Ừm, ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Trên đường đi, hai người đều không nói gì, bầu không khí trở nên hết sức khó xử. Trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Đây là một cái màu bạc đêm, trăng tròn treo ở giữa không trung, ánh trăng như là nước chảy xuyên thẳng qua ở trong mây, cái này cho ám trầm thiên địa tung xuống một mảnh ngân huy, thi nhân tại dưới ánh trăng nâng chén uống rượu. Lấy là cỡ nào mỹ rượu bức họa a. Nha. Phải nói đây là một cái cực độ lãng mạn, giàu có tình thú cấu cảnh. Thế nhưng là, hiện tại mỹ cảnh lại cùng Hứa Sở Quân trong lòng thành chênh lệch rõ ràng. Đêm đã khuya thời điểm, một người vẫn là khó mà chìm vào giấc ngủ, nghe thiên nhiên đều đều tiếng hít thở, chính ta lại luôn dị thường thanh tỉnh. Không biết bắt đầu từ khi nào liền có phiền não, không biết từ khi nào lại bắt đầu mất ngủ. Hứa Sở Quân tựa như là nói với Diệp Hy, lại hình như là nói một mình. Có đôi khi thật rất hoài niệm khi còn bé, rất hâm mộ khi còn bé, vô ưu vô lự, một người sống là như thế đơn thuần, trưởng thành, học tập nhiều hơn, biết đến nhiều, phiền não cũng liền nhiều, cảm thấy người sống thật mệt mỏi, còn sống cũng là một loại gánh vác. Có đôi khi rất muốn khóc lớn một trận, hét lớn một tiếng, trừ sạch trong lòng phiền ưu. Có lẽ yêu thương không phải là thanh xuân giọng chính, có lẽ chính sử thanh xuân tuổi trẻ ta không nên như thế ông cụ non, nhưng phiền não luôn luôn cùng ta không hẹn mà gặp, luôn luôn như ảnh đi theo. Ta luôn luôn khó mà thoát khỏi cái này nhàn nhạt yêu thương, ta luôn luôn hoài niệm hồi nhỏ lên khoái hoạt thời gian. Có lẽ phiền não của ta ở trong mắt người khác căn bản là không có cái gì, chính như ta nhìn người khác đồng dạng. Có lẽ có phiền não mới mang ý nghĩa lớn lên, mới mang ý nghĩa thành thục. Có lẽ mỗi người đều có mình ưu phiền. Có lẽ sinh mệnh không ngừng, phiền ưu không ngừng. Diệp Hy trầm mặc, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình còn sống thật sự có rất rất nhiều bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi nhìn ta, nói với ngươi những này có gì hữu dụng đâu, ngươi còn nhỏ. Hứa Sở Quân dừng xe ở bãi đỗ xe bên trên, nói, tốt lạc, đến. Ừm, lớn như vậy biệt thự cũng chỉ có hai người, lộ ra đơn điệu yên tĩnh. Tiểu Hy, ngươi đi trước tắm rửa đi, mặc cái này một thân quần áo có thể hay không không quen. Mỹ phụ cười nói. Diệp Hy nói, xe a, ý phục này mặc toàn thân không thoải mái. Vậy ngươi đi tắm trước đi. Ha ha, ngươi nhất định sẽ thích phòng tắm. Mỹ phụ nói. Vì cái gì a? Chờ ngươi tiến vào liền biết lạc. Ồ hát, ngươi còn không có vui vẻ quần áo a? Ta tìm ngươi cứu cứu quần áo cho ngươi đi, không biết có thể hay không mặc. Ngươi bây giờ tắm rửa đi. Diệp Hy ánh mắt ở trước mắt mỹ phụ trên thân đảo qua, lúc này mới đi vào phòng tắm. Khi hắn tập trung nhìn vào thời điểm, cuối cùng là biết vì cái gì nàng sẽ như thế nói. Đây là phòng tắm a. Căn bản là tựa như là một cái cỡ nhỏ suối nước nóng. Đây con mẹ nó sẽ hưởng thụ a. Diệp Hy nhìn xem bể tắm chung quanh những thiết bị kia, tìm được chốt mở, tại bể tắm rót nước thời điểm đem y phục của mình cởi bỏ. Trong phòng tắm lập tức trở nên nóng hôi hổi. Hô. Diệp Hy hô to một tiếng, lập tức nhảy vào trong bồn tắm. Thoải mái. Kia ấm áp nước để cho mình cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng, thật rất muốn tại tắm suối nước nóng đồng dạng. Mà lại cái này phòng tắm trọn vẹn chiếm một cái tầng lầu, diện tích tương đương chí lớn. Tiểu Hy. Đang lúc Diệp Hy đang hưởng thụ lấy thời điểm, phòng tắm cửa phòng bị gõ. Ô hát, cửa không có khóa. Diệp Hy đáp. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra, đi tới một cái mông lung cao gầy dáng người. Bởi vì nhiệt khí quan hệ, Diệp Hy cũng là thấy không rõ lắm. Chỉ là nhìn thấy một cái kia thân ảnh chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới. Có phải hay không rất dễ chịu? Kia ôn nhu ách thanh âm truyền đến Diệp Hy trong lỗ thai, thật giống như tiên tử tại ca hát, dễ nghe êm thai, cuốn lương ba ngày. Ừm, thật thật thoải mái a. Diệp Hy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng lại cảm thấy Hứa Sở Quân cách mình càng ngày càng gần. Ừm. Đột nhiên mở hai mắt ra, Diệp Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Đầu tiên dẫn vào tầm mắt lại là một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, bóng ánh sáng long lanh, giống như là cẩm thạch, trên hai chân tơ máu cũng có thể thấy rõ ràng, trần trụi lấy bàn chân linh lung thanh tú. Cái này, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tiếp tục bên trên rời, thấy được hai đoạn bạch non nước chân. Lúc này Hứa Sở Quân vậy mà cái kiện hàng lấy một kiện khăn quàng cổ đứng tại trước mắt, đứng tại bể tắm phía trên. Rất kinh ngạc a. Mỹ phụ hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một chút, dù sao bể tắm lớn như vậy, hì hì, ta cũng tắm một cái. Nói, nàng không để ý Nam Hải kia tràn đầy nóng rực ánh mắt, thật giống như cái tiểu hài tử nhảy xuống tới. Bịch. Một tiếng, vang lên trận trận bọt nước. Thế nhưng là, nguyên bản bao vây lấy mỹ phụ khăn tắm trên người, lại bởi vì dạng này vậy mà rớt xuống. Trong bồn tắm nước là như thế thanh tịnh, thậm chí có thể nhìn thấy đáy ao. Diệp Hy ánh mắt lập tức trở nên tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Đang bởi. Chương 237, phương tâm gợn sóng. A. Tựa hồ phát giác được mình một tia không đến, mỹ phụ ngay lập tức đem trên mặt nước nổi lơ lửng khăn tắm tóm lấy, bao khỏa tại trên người mình. Nhìn cái gì đấy? Ô hát, ta không thấy, cái gì đều không thấy. Diệp Hy lắc đầu, nhưng là bên trong bên trên lại trở nên có chút đỏ hồng. Thậm chí ngay cả Tử Sam Long Vương cũng bắt đầu gầm thét. Tại dạng này thanh tịnh trong bồn tắm, Diệp Hy vẫn là cái gì quần áo đều không có mặc. Đưa mỹ phụ ánh mắt rơi vào dưới nước mặt thời điểm, đột nhiên giật nảy mình. Ngươi đừng như vậy nhìn ta a, không lạ có ý tốt. Diệp Hy che lại yếu hại, có chút xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng là hắn một động tác này lại đều đến Hứa Sở Quân cười nói, nhìn liền nhìn thôi ngươi vẫn chỉ là tiểu hài tử. Ta chỗ nào nhỏ a? Đừng luôn luôn nói ít ta là tiểu hài tử a. Diệp Hy tức giận đến lập tức xoay người lại, phía dưới thậm chí đều không bưng kín, trực tiếp bại lộ tại mỹ phụ trước mắt, tựa như là tại diều võ dương ai. Xì, ngươi còn nhỏ a. Hứa Sở Quân trừng trừng Diệp Hy, lại không thèm để ý vật kia, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn nói, ngươi có thể hay không xoa bóp a? Hắc hắc, mệt không? Vậy ta giúp ngươi nện hai lần. Diệp Hy cũng có chút xấu hổ, dù sao hắn thật đúng là không có tại trước mặt nữ nhân triển lộ mình giữa hai chân cái kia cái gì thói quen. Đương nhiên, làm. Yêu thời điểm ngoại trừ. Đương Diệp Hy đi đến phía sau mình lúc, Hứa Sở Quân mới hô một hơi. Không nhìn thấy hắn, trong lòng mới có chút phảng yên tĩnh. Dù sao, cái này tiểu nam hải vật kia quá dọa người. Ô hát, đúng, Tiểu Hy ngươi đi kéo một chút bên kia cái kia màu đỏ chốt mở. Hứa Sở Quân bỗng nhiên nói. Cái nào? Diệp Hy có chút cùng một bọn đi tới, vừa mới kéo một phát, lại dọa. Bởi vì, nguyên bản nóc nhà vậy mà tại chậm rãi hướng hai bên tách ra. Bầu trời xanh thẳm lập tức xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ. Ờ, thật đúng là sẽ hưởng thụ nha. Diệp Hy thật đúng là chưa từng gặp qua dạng này phòng tắm đâu. Xem ra chính mình cứu cứu thật sự chính là xa xỉ a. Ngẩng đầu nhìn một cái, mặt trăng đang núp ở trong bầu trời đêm mỹ lệ trong lầu các, lộ trừ nửa bên mặt thăm dò nhân gian bất động thanh sắc lắng nghe nhân gian động tĩnh. Nàng dùng kia ngón tay như ngọc tung xuống một mảnh thanh thuần mà bảo đầy ngân quang vì vạn vật phủ thêm một bộ yên nắng ngân xa. Mông lung tại tĩnh lặng đêm hè ở giữa, nhược ảnh nhược hiện mê ly. Có đẹp hay không? Hứa Sở Quân xuyên thấu qua trên trần nhà pha lê, nhìn xem mênh mông bầu trời đêm. Đẹp. Diệp Hy ánh mắt rơi vào đứng lặng tại trong bồn tắm mỹ phụ, trong mắt tràn đầy si mê, rất đẹp. Ai? Hứa Sở Quân lại sâu sâu hít thở dài. Diệp Hy chậm rãi đến gần, thân thể đều cơ hồ muốn đụng ở trên người nàng. Đến, Tiểu Hy, nói cho ta một chút nữ nhân của ngươi có được hay không? Mỹ phụ lôi kéo Nam Hải dựa lưng vào bể tắm ở trong nước ngồi xuống. Nữ nhân của ta a? Diệp Hy có chút không biết như thế nào mở miệng. Bất quá nhìn xem mỹ phụ cặp kia giống như trên trời như sao sáng tỏ hai con ngươi, hắn bỗng nhiên nói ra, ta nói ngươi đừng nói cho những người khác a. Nhất định. Hứa Sở Quân cười nói ra, yên nào, ta cũng sẽ không nói cho cứu cứu ngươi hoặc là mẹ nó. Hắc hắc, ta một nữ nhân đầu tiên. Một nữ nhân đầu tiên. Diệp Hy có chút hưng phấn nói ra, nàng thế nhưng là cha ta trước kia mối tình đầu tình. Người. Hứa Sở Quân một mặt không dám tin, ba ba của ngươi mối tình đầu. Trời, Hứa Sở Quân hiện tại thật đúng là có chút hoài nghi mình ngã lộ thai. Cái này nhìn có thể làm con trai mình tiểu Nam Hải, thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Ách, hắn tiền vốn là rất hùng hậu. Ngươi. Các ngươi. Làm. Cái gì làm? Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi. Mỹ phụ trên mặt thoáng lộ ra một tia đỏ ửng, chính là. Làm. Yêu a. Ô hát, hát hát, đó là đương nhiên a. Không phải ngươi thật đúng là cho là ta là cái tiểu hài tử a. Diệp Hy có chút kháng nghị nói. Ngươi a. Nếu để cho ba ba của ngươi biết, nhìn hắn có đánh hay không ngươi. Không biết ta không cho hắn biết liền tốt. Diệp Hy hai tay nâng lên nước nóng xối tại trên người mình, cười nói, nữ nhân của ta cũng không ít. Nghe Diệp Hy đem hắn mỗi lần kia tính. Kinh nghiệm, bên người Hứa Sở Quân lập tức cảm thấy từng đợt choáng váng. Đứa bé này, thật chỉ có 16 tuổi a. Không biết lúc nào, mặt trăng rời đi lầu cát, ra ngoài tản bộ nàng trắng nõn mặt tròn, thỉnh thoảng thả ra như bảo thạch sáng chói ánh mắt, xuyên thấu qua pha lê, chiếu rọi tại trên mặt của bọn hắn, một loại nhu hòa cảm giác lập tức thẩm thấu thân thể của bọn hắn, khiến người gắt gao say mê. Vậy ngươi, rất hiểu nữ nhân a? Hứa Sở Quân không khỏi cười hỏi. Hắc hắc, không có a, ngươi nhìn ta vẫn còn con nít. Diệp Hy vừa cười vừa nói, không bằng ngươi dạy một chút ta. Xì. Cũng không biết là bởi vì nước nóng quan hệ hay là bởi vì Nam Hải, mỹ phụ trên mặt toát ra hai xóa đỏ ửng, nhìn rất là động lòng người. Nhất là trước ngực cặp kia bị bao khỏa lấy cao ngất, lúc này run lên một cái, dập dờn ra từng đạo sóng nước. Ngươi không phải nói mình từng có rất nhiều nữ nhân a? Ngươi nhưng nhìn ta giống như là dạng này người a? Diệp Hy một mặt vô tội. Phúc. Mỹ phụ cười nói, vậy ngươi trước đó đều là gạt ta sao? Ách, có chút a. Hắc hắc, muốn hay không ngươi bảo ta làm sao tiếp cận nữ nhân a? Diệp Hy sát bên nàng kia cao gầy nở nang thân thể. Dạy thế nào? Tựa như là có dạng này một loại bầu không khí lây nhiễm, mỹ phụ vậy mà không có phát giác mình cùng nam hài này ở giữa đã qua tại thân mật. Ta nghe nói thân thể nữ nhân đều có đặc biệt a, thế nhưng là ta làm sao tìm được không đến đâu. Nói xong, Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hứa Sở Quân trên lỗ thai. Ta làm sao biết những nữ nhân khác? Vậy còn ngươi? Nghe vậy, Hứa Sở Quân vươn một cái tay cầm lên tay của cậu bé cổ tay, đem hắn bàn tay nắm lên, rời khỏi nhà mình bên thai bên trên. Kia Ngọc Trí lỗ thai tại đụng phải tay của cậu bé trưởng thời điểm, thân thể của nàng đống nhiên run rẩy, giống như là giống như bị chạm điện. Trời, thật tốt mẫn cảm. Chỉ có vành thai sao? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, trong hai mắt đều là nóng rực ánh mắt. Ánh trăng đang nhấp nháy yên tĩnh ban đêm đã bị ánh trăng lấp đầy. Cơn gió từ trong bóng tối bay tới, đưa tới một phần ôn nhu hòa thanh thoải mái. Cao cao trong bầu trời đêm giấy lên điểm điểm tinh thần, cùng ánh trăng truy đuổi lấp lánh. Nhìn qua cái này mỹ lệ bầu trời đêm, tựa như một bộ nhiều màu nhiều sắc bức tranh lại như huyễn như ảnh mộng cảnh. Vậy ngươi còn muốn sở cái gì bộ vị? Hết mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cao ngất, mỹ phụ thật giống như là muốn cố ý câu dẫn cái này tiểu nam hài, xinh đẹp như thế nhìn xem hắn, hô hấp sắc thực trở nên có chút gấp rút. Như mặt nước ánh trăng cũng vẽ ra một cái như mặt nước đêm trăng. Dồn dập cơn gió thổi không đi mảnh này ánh trăng, đêm còn tại trong yên tĩnh. Mông lung dưới ánh trăng, một tòa này biệt thự cũng phủ thêm một tầng ánh trăng. Trong bụi cỏ các loại côn trùng minh sướng, thanh âm ưu mỹ cực kỳ. Sơn phong, rừng cây, thôn trang tại ánh trăng trong sáng dưới, lộ ra càng thêm minh được sâu thẳm. Mặt trăng càng lên càng cao, từ cao cao trên bầu trời đêm, nàng dùng kia thâm trầm mà thanh lưu ánh mắt nhìn xuống phía dưới lấy người vợ mỹ phụ cùng tiểu nam hải tại một sát na kia ở giữa. Giống như cũng vì giữa bọn hắn mập mờ mà cảm thấy thẹn thùng. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại rơi tại trước mắt người mỹ phụ này trên ngực. Bịch. Hứa Sở Quân hai tay nâng lên nước nóng dội đến hắn trên thân, mơ tưởng. Người cái này xấu tiểu hài, cẩn thận ta nói cho mẹ. Hoan uổng a, rõ ràng là ngươi hôn ta muốn sờ nơi nào. Diệp Hy từ trong nước đứng lên. Mau ngồi xuống. Mỹ phụ trên mặt đỏ ửng càng thêm đượm. A. Diệp Hy nhìn một chút phía dưới của mình, hắc hắc. Hắn cười xấu hổ cười. Lập tức ngừng tạm tới. Lại nói tại đường cái trí thượng, lúc này Diệp Hy cứu cứu Hàn Huy ngay tại một bên lái xe con, một bên hướng về trong nhà thuận tiện, một cái tay lại mắng lấy một cái điện thoại di động đang nói chuyện, ha ha, nhớ kỹ, chuyện giữa chúng ta ngươi cũng không nên tiết lộ ra ngoài. Vậy ngươi lão bà đâu? Thanh âm của đối phương là một cái có chút âm dương quái khí giọng nam. Hàn Huy nói, nhất là nàng. Ngươi tốt nhất đừng đến tìm ta. Cần, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Ma quỷ, vậy ngươi lúc nào thì lại đến a? Hắc hắc, thế nào? Vừa mới còn khó chịu a. Thoải mái a, muốn hay không lại đến a. Hàn Huy cười nói, được rồi, ngươi làm ta là thiết nhân a. Đêm nay còn phải trở về, đi, cứ như vậy. Thân ái, muốn hay không hôn một cái. Vừa mới còn không có thân đủ a. Hừ hừ, ta treo. Nếu để cho người nghe được dạng này đối thoại, nhất định buồn nôn chết. Hai cái đại nam nhân vậy mà nói như vậy. Ai, hôm nay tâm tình thật tốt. Hàn Huy buông điện thoại xuống, tự đủ nói ra, vừa mới muội muội giống như nói Tiểu Hy đến chỗ của ta qua đêm. Vừa vặn, có thể lừa dối quá quan. Nghĩ đến mình một cái kia như hoa như ngọc thê tử, Hàn Huy trong lòng liền một loại áy náy. Chỉ là, hiện tại nhất định phải cách xa nhau biện pháp giải quyết, bằng không, nàng chạy đi tìm muội muội của mình phụ thân nói vài lời, vậy mình bí mật liền sẽ bị phát hiện. Ai, thật sự là phiền. Hàn Huy bỗng nhiên lắc lắc đầu, được rồi, vẫn là tạm thời không nên nghĩ nhiều lắm. Nhìn xem lớn như vậy biệt thự, Hàn Huy hít thở dài, cũng không biết thê tử của mình sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ, nàng đã biết một điểm a. Sở Quân, Tiểu Hy. Về đến nhà, Hàn Huy bỗng nhiên la lớn. Thế nhưng là chính một tòa biệt thự đều không có người tại. Kỳ quái, đi nơi nào đâu? Hàn Huy nghĩ nghĩ, một con đi tới tầng cao nhất phòng 8. Các ngươi đều ở bên trong à? Hàn Huy gõ cửa một cái. Ầm ầm. Nghe được thanh âm của hắn, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người đều là giật nảy mình. Ô hát, cứu cứu, ngươi trở về a. Diệp Hy giả bộ như chấn định nói ra, chúng ta lại tắm suối nước nóng đâu. Cứu cứu ngươi có muốn hay không cùng đi a? Cháu trai kia mang theo giọng non nớt, để Hàn Huy rất khó tưởng tượng đạt được vừa mới kiểu diễm tình cảnh, hắn cười mắng, cái gì suối nước nóng à,

nhìn lên bầu trời ngẩn người. Nàng bạch bích hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên treo nhàn nhạt vẻ u sầu. Nhu thuận mái tóc rối tung tại hai vai hai bên, phiêu giật mà thanh tú. Nàng băng cơ tuyết xương, thái độ diễm lệ, thùy mị thức tha, phảng phất giống như nguyệt cung tiên cơ sinh sắn diễm lệ. Lại như trên thiên sơn tuyết liên hoa thánh khiết thuần chân. Bụng của nàng có chút hở ra, tựa hồ đã mang thai hơn 3 tháng. Vóc người cao gầy cũng không có vì vậy mà thất sắc, ngược lại càng thêm tăng thêm một tia thiếu phụ mị lực. Thon dài cân xứng cặp đùi đẹp giao nhau mà đi, tiêm tiêm nhất tố thủ, bó lấy hai tóc mai xốp xếp sợi tóc, nhất cử nhất động không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy say lòng người người phụ nữ có thai phong tình. Trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Đây là một cái màu bạc đêm, trăng tròn treo ở giữa không trung, ánh trăng như là nước chảy xuyên thẳng qua ở trong mây, cái này cho ám trầm thiên địa tung xuống một mảnh ngân huy, thi nhân tại dưới ánh trăng nâng chén uống rượu. Lấy là cỡ nào mỹ rượu bức họa a. Nha. Phải nói đây là một cái cực độ lãng mạn, giàu có tình thú cấu cảnh. Tại đêm khuya yên tĩnh bên trong, nhất là để cho người ta sinh ra kia một loại tịch mịch trống rông cảm giác. Nàng thích xem đêm khuya nguyệt, bởi vì nó giả tức không có mới lên nguyệt đường đột, cũng không có trước tờ mở sáng nguyệt như thế ảm đạm, mà là lộ ra ôn nhu như vậy, tĩnh mịch cùng thần bí. Nàng yêu cái này đêm khuya mà có ánh trăng làm bạn tịch mịch, bởi vì nó không có ban ngày ồn ào, cũng không có sau giờ ngọ liệt nhật chiếu xạ, mà nàng liền có thể tại ánh trăng này vớt vẽ hạ tướng mình tâm tư thổ lộ hết ra, đem tình cảm của nàng ký thác tại ánh trăng. Cho nên nàng nghĩ đến mình cũng tới đến một cái tương tự tại thi nhân như thế trăng sáng nô lên cao uống rượu trầm tư huyễn cảnh. Lúc nào mình cũng thành nhiều như vậy sầu thiện cảm rồi. Lâm Vãn Tình trong lòng không khỏi cười khổ. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve đã bắt đầu, rồng lên bụng, nàng nhưng bây giờ là cảm nhận được bất lực. Đây là cuộc đời lần thứ nhất. Cho tới nay nàng luôn luôn như vậy độc lập tự cường, lấy nữ cường nhân tư thái đứng ở trong mắt người khác. Chỉ là, hiện tại mình lại thế mà hỏng một đứa bé trai cốt nhục. Một cái kia có thể làm con trai mình nam hải, thậm chí hại chết mình mối tình đầu tình. Người nhi tử. Cái này không để cho nàng dám đối mặt. Đối với thân là phụ nữ có chồng nàng tới nói, cái này không khác hồng hạnh xuất tường, bối đức bất luận. Tại cái này lẳng lặng 3 tháng, tại cái này xa xôi Bắc Quốc, phảng phất có thể nghe được giang nam hoa đào đóa đóa mở thanh âm, tại cái này u tính đêm khuya, thanh xuân hóa thành một lá vi thuyền hướng dòng sông chỗ sâu phiêu đi. Vào đêm khuya ấy, là ai đem thanh xuân thân thể nhổ giò? Là ai tại thu gặt lấy những cái kia cùng thanh xuân có liên quan chuyện cũ? Tại một cái hoàng hôn mùa, là ai tại bắn ngược lấy tỷ bà, đem thanh xuân tâm sự ướt nhẹp? Tóm lại, phiền lòng sự tình thật sự là nhiều lắm, cho nên Lâm Vãn Tình mới có thể từ đi hiệu trưởng chức vị, bên trên Bắc Kinh đến giải sầu. Trọng yếu nhất chính là, mình mang thai sự tình nhưng không thể để người khác biết, nhất là trượng phu của mình. Mỹ phụ nhân nhạt quét mày ngài, thanh hầu giọng rên yêu kiểu trong lúc phất tay tự nhiên mà thành, thanh nhã thoát tục. Kia một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho người suy tư. Trường Mỹ ngay cả quên, hơi liếc miên miểu, một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt hạnh ngập nước, linh động mà thanh tịnh, phảng phất nộn nhạo một ao thu thủy. Diệp Hy. Nghĩ đến cái nào làm lớn mình bụng tiểu Nam Hải, Lâm Vãn Tình là vừa yêu vừa hận. Có lẽ, lúc trước bọn hắn dạng này chính là sai, đến bây giờ còn là sai. Chỉ là bây giờ lại đã không thể quay đầu lại. Hối hận lúc trước không nên. Hối hận. Nói thật, nàng người này chỉ cần là nhận định mục tiêu, vô luận gặp được cái gì cũng không biết hối hận. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là có một cái bí mật nhỏ, giống một mảnh mây đen một mực tung bay ở bầu trời của hắn bên trong, không cách nào xóa đi, một mực để nàng cảm thấy tâm khôi không thôi. Tại kia ngũ thải tân phân tuế nguyệt bên trong, có thật nhiều làm cho người khó quên sung sướng, cũng có thật nhiều trưởng thành phiền não. Có đôi khi, nàng kiểu gì cũng sẽ nhớ tới lúc trước mình cùng hắn tại tân quán lần thứ nhất. Lúc kia, tựa như là mình chủ động câu dẫn hắn a. Vậy thì giống như là phát sinh ở hôm qua, nhưng lại phảng phất giống như cách một thế hệ quá khứ, luôn luôn như vậy để cho người ta hoài niệm. Hối hận cũng tốt, khôi động cũng được, hiện tại cũng không cách nào trở lại như trước. Nhưng lại ý nghĩ nguyên có thể nhớ lại. Lâm Vãn Tình nàng nhất nhớ kỹ chính là, khi đó mình đặt ở cái kia tiểu Nam Hải trên thân. Tiểu gia hỏa, ta thành niên thời điểm, ngươi ngay cả tinh trùng cũng không phải đâu. Đặt ở Diệp Hy trên thân, lúc ấy Lâm Uyển Tình quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nguyên bản đoan trang ưu nhã nàng, không nghĩ tới tại phóng túng lên thời điểm là như thế dọa người. Hiện tại nhớ mang máng, nàng khi đó thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy. Tựa hồ có một loại sức mạnh đáng sợ tại dẫn dắt đến nàng. Mà lại, nàng thậm chí còn có thể dùng trước ngực mình cặp kia hào nhũ đi đè ép dưới thân cái này tiểu chính thái lồng ngực. Trọn vẹn so với Diệp Hy cao nửa cái đầu nàng, kia cao gầy phong vận thiếu phụ thân mình. Thể, tràn đầy một loại thổi qua liền phá mỹ diệu xúc cảm. Dù cho cách quần áo, Diệp Hy cũng đã có thể cảm giác được nàng cơ. Da, là như thế chân nhắn mà tràn đầy có giãn. Thế nào? Tiểu gia hỏa, có phải hay không, nhịn không được. Hai tay chống tại Diệp Hy trên lồng ngực. Lâm Uyển Tinh có chút túi đầu, tại miệng nàng mở ra thời khắc, từng đợt như ưu giống như lan mùi thơm lập tức phun đến Nam Hải trên mặt. Ô hát, bộ ngực truyền đến từng đợt tê dại, Lâm Uyển Tinh chỉ cảm thấy nguyên bản đã trống rông thân thể trở nên càng thêm nóng rực. Tiểu quỷ đầu. Nàng lúc này trên mặt tràn đầy một loại say lòng người phong tình. Kia một loại phóng đãng lại cũng không hạ lưu, lười biếng mà thành thục thiếu phụ mị lực, tại thời khắc này thỏa thích biểu diễn ra. Lâm Uyển Tinh hai chân kẹp lấy Nam Hải phần eo, một cái tay vậy mà bắt lấy hắn mình bộ ngực sữa một con ma chảo càng thêm có lực đặt ở mình tuyết. Trên đỉnh, eo thon có chút nô lên, tựa hồ muốn đem mình một đôi viên thịt đưa đến cái này tiểu Nam Hải trong tay. Hiện tại nhớ tới, Lâm Vãn Tình luôn luôn cảm thấy mình gương mặt nóng lên. Không biết, cái kia tiểu hôn đản có hay không quên ta rồi. Lâm Vãn Tình nhìn ngoài cửa sổ, tự nhủ nói, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng vuốt ve mình kia rồng lên bụng. Tối nay sao trời vẫn như cũ sáng lạ, điểm điểm tinh quang tại rộng lớn bầu trời đêm nhảy vọt, nhẹ nhàng vung hướng thế giới mỗi một góc. Giống vô số linh động tiên tử, là thượng thiên sai khiến đến trao tặng ân trạch tại thế gian. Mọi người thành kính ngưỡng vọng vĩ đại bầu trời đêm, tán thưởng tạo vật chủ xảo đoạt thiên công, kia con mỹ nguyệt cao cao treo ở bầu trời, tinh tinh nương theo lấy vây quanh nó, tựa như trên sân khấu vĩnh viễn lộng lẫy chói mắt nhân vật chính, rỗi dài cái cổ bao quát chúng sinh. Xa xa truyền đến một trận sáo trúc, dễ nghe huyền chuyển lại linh hoạt kỳ ảo như nước chảy róc rách chảy qua, lúc chậm lúc nhanh, đột như khe núi thác nước đột nhiên hạ xuống, lại cũng giống như nguyệt nhi như vậy mỹ hảo, mọi người không khỏi cảm thán, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian kia đến mấy lần nghe. Ngay tại dưới hoàn cảnh như vậy, Lâm Vãn Tình nhớ lại trước kia từng ly từng tí, ngồi dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn xem duyên dáng cảnh đêm ngần người. Nhớ lại rất nhiều xâm nhập lòng người chuyện cũ, có ngọt có chát chát. Nàng cho rằng ký ức là một chén cà phê, mặc dù nếm rất khổ, nhưng là qua đi, mùi thơm ngát ý ỉa nguyên thấm tận tim phổi. Không cần thêm đường, bởi vì chân thực hồi ức mới là đẹp nhất. Bất quá, lúc này nàng lại có một cái nghi vấn, cái kia tiểu Nam Hải, hiện tại đến cùng làm cái gì đây? Cái nghi vấn này không chỉ một lần xuất hiện tại Lâm Vãn Tình trong óc. Bắc Kinh kia một tòa trong biệt thự, lớn như vậy phòng tắm lúc này chỉ có hai người. Nhanh lên tránh ra. Từ trong mặt nước nổi lên mỹ phụ Hứa Sở Quân gắt giọng, nếu để cho cứu cứu ngươi phát hiện đều là ngươi sai nha. Nàng có chút hốt hoảng hơn rồi, một khắc này quả nhiên là phong tình vạn chủng. Nàng một tay vịn bả vai của Nam Hải, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng khước từ lấy hắn, trên mặt lại tràn đầy ôn nhu mẫu tính. Cứu cứu không biết đâu, mà lại hắn đều trở về thư phòng, không sợ. Diệp Hy nhịn không được cười lên, trong ngực xinh đẹp người vợ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Bộ ngực của mình phía trên bị nàng kia một đôi đầy đặn kiên. Ướn lên núi tuyết nặng nghề mà đè xuống, hắn mười phần cảm nhận được rõ ràng kia hai tòa núi tuyết là như thế nào bị đè ép, như thế nào mà biến hình, bẹp thường thường, mà bọn chúng muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra có giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại Diệp Hy trên ngực. Kia một loại mười phần cảm giác tuyệt vời thực sự không là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Mặc kệ, ngươi bây giờ tránh ra, ta muốn đứng lên, vừa mới kém chút sặc chết ta. Tựa hồ cảm nhận được trên thân Nam Hải này dị dạng, Hứa Sở Quân miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng phấn nị má ngọc một mảnh hòa hồng, phương tâm kịch liệt nhảy lên. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay vịn Diệp Hy bả vai nàng muốn đẩy ra cái này ôm chặt mình Nam Hải. Tay nàng nắm thành quyền, nhẹ nhàng đánh lấy nam nhân lồng ngực, thẹn thùng vô hạn dương cả giận nói, liền biết nghĩ chút xấu sự tình. Ta nói bảo ngươi tránh ra đâu? Diệp Hy tùy ý người mỹ phụ này ở trên lồng ngực của mình đập, hắn một cái tay chăm chú ôm ấp lấy xinh đẹp người vợ tiêm tiêm eo thon. Đưa ra một cái tay đến ôn nhu đất là nàng bó lấy hai tóc mai bên trên có điểm xốc xếch sợi tóc, từng giọt nước tung tóe xuống dưới, Diệp Hy vớt nàng kia nóng hổi gương mặt, chậm rãi túi lầu xuống, tới gần Hứa Sở Quân kia tính. Cảm giác mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chậm rãi tới gần, ta đây không phải tại dư vị vừa mới cảm giác mà. Đưa Diệp Hy sắp chạm đến Hứa Sở Quân bờ môi thời điểm, nàng lập tức quay đầu đi chỗ khác, thẹn thùng thấp giọng nói, không được, nhưng chỉ lần này thôi. Hứa Sở Quân nghiêng đầu, đưa nàng kia tuyết trắng thẳng tắp cái cổ trắng ngọc hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Hắn nhịn không được đối Hứa Sở Quân lỗ hai bên trong thổi một ngụm nhiệt khí, thấp giọng hô hoán, thế nhưng là, vừa mới cảm giác rất tốt ta, mà lại thân thể của ngươi cũng không có phản kháng, đây có phải hay không là có thể tìm ra nguyên nhân đến. Đúng nga. Hứa Sở Quân nghe hắn kiểu nói này, lập tức ngây thơ. Thân thể của mình mười phần mẫn cảm, có đôi khi trượng phu đụng mình một chút đều sẽ kém một chút phiến hắn một bạt tai, nhưng là bây giờ mình bị Nam Hải này hai lần hôn qua, lại như cũ không có phản ứng. Đây là nguyên nhân gì đâu? Hứa Sở Quân kìm lòng không đặng nhìn thẳng vào cái này ghê tởm Nam Hải, cái này ngay tại chăm chú ôm ấp lấy mình thân thể mềm mại, đang chuẩn bị muốn hôn hôn mình tiểu Nam Hải. Thế nhưng là, đương nàng chạm tới Diệp Hy cặp kia thâm thúy thâm tình con ngươi thời điểm, nàng kia mắt to xinh đẹp chậm rãi khép lại, dường như ngầm cho phép hành vi của hắn. Một lần cuối cùng nha, không phải để ngươi cứu cứu phát hiện không tốt. Diệp Hy rõ ràng cảm thụ đến Hứa Sở Quân thân thể mềm mại ngay tại nhẹ nhàng run rẩy. Mềm mại, thơm ngọt, một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm từ Hứa Sở Quân trong miệng đỏ sông vào mũi. Chỉ là, bọn hắn lại cũng không biết, nguyên bản đã rời đi phòng tắm Hàn Huy vậy mà lần nữa nghĩ đến bên này đi tới. Lúc này Hàn Huy ngay tại suy nghĩ cái này muốn làm sao nói chuyện đâu. Không biết Tiểu Hy hắn biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Hàn Huy nói một mình, một bên lại nghĩ đến phòng tắm đi đến, không chút nào không biết lúc này thê tử của mình lại tại trong buồn tắm cùng cái kia tiểu nam hài thân mật tiếp xúc, thậm chí còn bỏ mặc hắn hôn mình. Nếu để cho Hàn Huy biết sẽ như thế nào? Đăng bởi. Chương 241, dưới nước gợn sóng. Hàn Huy hít thở dài, tựa hồ đây hết thảy đều là mình tự tay tạo thành a. Hiện tại thê tử nhất định rất hận mình a. Dù sao, mình đã không thể xem như một cái trợ phu, ngay cả cơ bản nhất cần đều không thỏa mãn được nàng. Thế nhưng là, hiện tại Hàn Huy thật ném nữ nhân để không nổi một tia hứng thú. Vẫn là tìm Tiểu Hy nói chuyện, cũng không biết tiểu gia hỏa kia có thể hay không đồng ý. Hàn Huy trong lòng rất là thấp thỏm, hắn cũng không biết phải làm gì. Càng ngày càng thẻ tiến phòng 8, bước tiến của hắn chậm đi. Nhiều khi, hắn cũng không nguyện ý đối mặt thê tử. Nhất là thấy được nàng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ưu hoán, Hàn Huy trong lòng ấy náy liền sẽ vô hạn tăng lớn. Đáng tiếc loại chuyện này, không thể miễn cưỡng. Hiện tại hắn cũng chỉ có hai cái mục tiêu, một cái chính là giải quyết thê tử phiền não. Một cái khác chính là thành lập một gian Bắc Kinh quy mô lớn nhất hộp đêm. Nhất là bây giờ có người kia ở lương sợ sau giúp đỡ chính mình. Nếu để cho ba ba biết hắn cũng sẽ không phản đối a. Thế nhưng là người kia lại không nguyện ý công khai thân phận của mình, cho nên Hàn Huy mới có thể nghĩ đến tìm Diệp Hy hỗ trợ thuyết phục một chút. Vẫn là Diệp Hy a. Mặc kệ là thê tử của mình vấn đề, còn tốt hộp đêm vấn đề, đều muốn nhắc lên cô em gái kia nhi tử. Hy vọng Tuyết Nhi biết sẽ không giết ta người ca ca này đi. Hàn Huy trong lòng có điểm buồn bã, vừa nghĩ tới mình cô em gái kia tính tình quật cường, hắn liền sẽ cảm thấy phía sau rét run. Bất quá việc này giấu giếm tốt, Tuyết Nhi cũng không nhất định sẽ biết. Nhớ tới muội muội của mình, Hàn Huy lại nghĩ đến tam muội muội Hàn Vân. Cái nha đầu kia mới khiến cho người yên tâm sẽ không. Không biết mẹ con các nàng bây giờ tại địa phương nào đâu. Một đoạn thời gian trước các nàng tới tìm mình về sau liền rời đi, nói là đi du lịch giải sầu một chút, cũng không biết đi địa phương nào. Bất quá, so với những này phiền lòng sự tình, vẫn là hộp đêm sơ yếu lý lịch mang đến cho mình vô tận kích thích ra. Hắc hắc, đến lúc đó có sân bãi, mình còn không phải. Nghĩ đến những cái kia cường tráng nam nhân, Hàn Huy liền sẽ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ, đồng tính luyến ái cũng không phải là xấu như vậy, không phải sao? Nếu để cho Diệp Hy nhìn thấy lúc này hắn cứu cứu biểu lộ, hắn nhất định sẽ buồn nôn không thôi. Nữ đồng tính luyến ái còn chưa tính, miễn cưỡng còn có thể vào mắt, thế nhưng là nam đồng tính luyến ái. Hắn thực sự nghĩ cũng không dám muốn. Hộp đêm, phiếm chỉ các loại sống về đêm chỗ ăn chơi. Các nơi trên thế giới hộp đêm, tính chất cùng định nghĩa đều không tận giống nhau, tại trong câu lạc bộ đêm tiến hành chủ yếu hoạt động cũng có khác nhau chỗ, nhưng đại khái bên trên đều cùng vũ đạo có quan hệ, mà khách nhân phần lớn thuộc người trưởng thành cũng biết uống rượu. Một chút địa khu hộp đêm, sắp đặt sân nhảy, dàn nhạc hoặc DJ, cung cấp ca múa biểu diễn. Chỉ là, đầu năm nay hộp đêm theo mọi người sinh hoạt thối nát đã bị ô nhiễm đến thê thảm không nỡ nhìn. Nói lên hộp đêm, các nam nhân trên mặt kiểu gì cũng sẽ lộ ra chỉ có bọn hắn nam nhân mới hiểu được tiêu dung. Bất quá, Hàn Huy còn có một ngày sự tình cần nói cho Diệp Hy. Những cái kia người Nhật Bản hiện tại thế nhưng là trốn ở trong đại sứ quán đâu. Ha ha, không biết Tiểu Hy biết sẽ như thế nào đâu. Hàn Huy hiện tại để ý nhất chính là Diệp Hy đối với những cái kia ba lần bốn lượt tính toán hắn người Nhật Bản như thế nào hận. Mà lúc này, Diệp Hy miệng của hắn chăm chú ngậm lấy xinh đẹp người vợ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút. Hút nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại nàng kia cả tề khiết bạch răng ngà khẽ liếm đỉnh tiến, linh xảo đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng, xâm nhập Hứa Sở Quân trong cái miệng nhỏ nhắn tìm kiếm lấy nàng cái lưỡi đinh hương, tham lam mút. Hút nàng trong miệng đỏ ngọt nước bọt. Hắn bắt được lấy xinh đẹp thê tử cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh tế mút vào, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập đến mỹ nhân nhi trong miệng đỏ, tham lam cướp đoạt lấy nguyên bản chỉ thuộc về nàng tiên lộ quỳnh tương. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi. Lúc lên lúc xuống trong ngực thiếu phụ xinh đẹp mông ngọc cùng trên lưng trắng dao động. Khi màn đêm giáng lâm, ngân hà kiểu gì cũng sẽ mang theo một đám bướm bình tiểu tinh tinh, hướng mọi người ngoắc, hướng mọi người kêu gọi. Mỗi khi ánh trăng treo lên, hàng nga kiểu gì cũng sẽ mang theo thỏ ngọc, thấp giọng nói nhỏ, nhẹ giọng ca hát. Mỗi khi lưu tinh xẹt qua kiểu gì cũng sẽ mang người nhóm nguyện vọng, bay về phía bầu trời, bay về phía tương lai. Tại như thế tinh không chi hạ, cô nam quả nữ ở giữa, dễ dàng nhất cọ sát ra hỏa hoa. Ánh sáng lóe lên, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Ở trên màn đêm thật sâu lấy xuống một đạo, trong nháy mắt, nó đã biến mất ở chân trời, nguyên lai là một viên sao băng. Màn đêm một lần nữa khép lại, giữ nó lại duy nhất quý tích cũng lơ đãng nhẹ nhàng xóa đi. Lại sáng tỏ địa phương, cũng sẽ có âm u mặt, vui sướng đến đâu thời gian, cũng sẽ có yêu thương, cho nên mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cần từ bỏ hy vọng. Có lẽ có một số người vĩnh viễn không đáng đi chờ đợi, có lẽ có một số người vĩnh viễn không đáng đi yêu, mọi người vĩnh viễn đừng đi hâm mộ người khác sinh hoạt, những cái kia đều không thuộc về mình, lần lượt bị thương tổn. Không biết mình đổ chính là cái gì, khả năng này chính là đối với mình làm sai sự tình trừng phạt đi. Có lẽ, cái gì đạo đức luân lý đều là phụ vân, có lẽ cái gì đều không trọng yếu. Nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, tự nhiên muốn thiện đái chính mình. Đương nhiên có lẽ đây chính là thiên tài, kỳ tài gây nên, không câu nệ tại thường nhân gây nên, mà thường thường là không bị thường nhân chỗ lý giải, không bị phổ phổ thông thông tục nhân chỗ thông cảm, thật hy vọng ngươi kia một khoảng trời vĩnh viễn sáng tỏ, vĩnh viễn xanh thẳm, thật hy vọng ngươi kia một mảnh bãi cỏ vĩnh viễn xanh úng tươi tốt, vĩnh viễn xanh biếc. Thiện đãi mình, vậy sẽ là đối người khác ân huệ, thiện đãi sinh mệnh, vậy cũng chính là đối đầu trời ân huệ. Ừm, cảm giác được Diệp Hy hai tay tại trên thân thể mình càng không ngừng vuốt ve, trên miệng nhỏ lại bị nam hài này hôn lấy, Hứa Sở Quân thể nội kêu bởi vì mang thai mà tích dấu đã lâu di lửa tại thời khắc này vậy mà như núi lửa buộc phát đổ xuống mà ra, đưa nàng kia 10 phần non nớt thân thể mềm mại thiêu đốt đến nóng bỏng, đỏ bừng một mảnh. Tiếng thở của nàng càng lúc càng lớn, trước ngực núi tuyết càng là theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy, nặng nghề mà đè xuống Diệp Hy lồng ngực. Bình một tiếng, lần này hai người lần nữa chìm vào đến trong nước. Mà đối với Hàn Huy sắp đến, bọn hắn nhưng không có một chút cảnh giác, thật giống như lúc này cả một cái thế giới đều chỉ tồn tại hai người bọn họ giống như. Hứa Sở Quân lúc này hai tay không tự chủ được đã chăm chú ôm ấp lấy Diệp Hy cổ, nàng kêu bởi vì nín thở thẹn thùng mà trở nên hồng nhuận tiểu diễm nguyệt cho là như thế tê người, nhúc nhích bờ môi bên trong là như thế gợi cảm, tiểu diễm đôi môi bị mình nam nhân chăm chú hút tại khoan hậu miệng bên trong tùy tiện trà đạp. Bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà sinh ra dòng điện oanh kích lấy toàn thân của nàng, để nàng kìm lòng không đặng tiểu hừ lên, đầy đặn thành thục thân thể tại Diệp Hy nghi ngờ bất an dãy rủa. Thỉnh thoảng mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là nam hải kia nóng rực phảng phất muốn thăm dò vào đáy lòng của nàng thâm thúy đồng tử. Nàng kia sớm đã tâm loạn mê say xuân tâm càng thêm sôi trào lên. Tiểu Hy, Sở Quân nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm, Hàn Huy nhìn xem khói mù lượn lờ bể tắm đi qua. Ngay tại dưới nước mặt nồng tình hôn nồng nhiệt hai người, làm sao lại biết dưới nước mặt, thê tử của mình lúc này đang bị cái kia tiểu nam hải khinh bạc đây. Kỳ quái, làm sao đều không ở đây? Hàn Huy nhìn xem mặt nước, nhưng lại trong lòng đống nhiên siết chặt. Bởi vì hắn thấy được dưới nước mặt hai người. Hoàng bét. Hàn Huy cũng không nghĩ tới phương diện đó đi. Hắn chỉ là đơn thuần cho là bọn họ ngâm nước mà thôi. Hắn lập tức nhảy xuống nước đi. Thế nhưng là ngay tại hôn lấy tiểu nam hải mỹ phụ lại cong đột nhiên tới xung kích kéo về đến hiện thực. Hứa Sở Quân lập tức đẩy ra cái này tiểu nam hải, cao gầy dáng người từ trong nước nổi lên. Tiểu Hy đâu? Ảm. N nhìn xem thê tử của mình bình an vô sự, Hàn Huy chợt lo lắng lên Diệp Hy đến rồi. Hứa Sở Quân lúc này sắc mặt 10 phần đỏ ửng, một thân nước sũng, lộ ra như vậy thành thục tê người. Hàn Huy không có phát hiện thê tử trên mặt xuân tình, mà là ngay lập tức đem dưới nước mặt Diệp Hy kéo lên. Tiểu Hy! Tiểu Hy! Hàn Huy sợ đánh lấy Diệp Hy khuôn mặt, nhưng là Diệp Hy lại nhắm mắt lại, cũng không có cái gì phản ứng. Lên trước đến. Hắn thật đúng là coi là Diệp Hy ngâm nước nữa nha. Ôm thân thể của hắn liền đi lên bể tắm phía trên. Thế nhưng là đứng sau lưng hắn thê tử, lại thấy được cái kia tiểu nam hải nguyên bản đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, đồng thời đối với mình trừng mắt nhìn sắc. Đem Diệp Hy đặt ở trên mặt đất, Hàn Huy lại khẩn trương lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Nhanh! Nhanh lên giúp hắn làm hô hấp nhân tạo. Ta cũng sẽ không. A. Mỹ phụ Hứa Sở Quân trong lòng đống nhiên oán trách lên Diệp Hy tới, nhưng là nàng lại không dám đem tình hình thực tế nói với mình trợ phu, đành phải làm bộ gấp té nhào vào Diệp Hy trên thân, hôn lên môi của hắn. Giống như là vừa mới tại dưới nước như thế. Thế nhưng là lần này trợ phu ở bên người, nàng không dám làm loạn. Hàn Huy đối với hô hấp nhân tạo cũng không hiểu, lúc này gặp đến thê tử hữu mô hữu dạng động tác, biết Diệp Hy ho khan, cái kia kéo căng tâm mới hô một hơi. Tiểu Hy, ngươi cảm thấy thế nào? Ôm lấy Diệp Hy, hắn lập tức vội la lên, nhanh, đi mở xe, chúng ta tiến hắn đi bệnh viện. Hứa Sở Quân thế nhưng là giật nảy mình a. Nếu là đem tiểu tử này đưa đến bệnh viện, đây không phải là để lộ sao? Diệp Hy cũng rõ ràng dọa, hắn làm bộ ho khan mấy lần, bắt lấy cứu cứu cánh tay, nói, đừng, đừng à, ta không muốn đi bệnh viện. Ta, bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đây là, nhìn xem Diệp Hy, Hàn Huy thật đúng là thập phần lo lắng đâu. Mà Diệp Hy đâu? Nhưng trong lòng tràn đầy áy náy. Cứu cứu quan tâm như vậy mình, mà mình lại. Ánh mắt len lén đánh giá đứng bên người có chút không biết làm sao mỹ phụ, trong lòng của hắn tội ác cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cứu cứu, ta không sao a, ngươi siết đến ta thật chặt. Diệp Hy nhẹ nhàng dãy rùa cổ, nói, ta. Nghỉ ngơi một chút liền tốt, vừa mới chân có chút đói rút gân mới có thể như thế. Ngươi xác định. Hàn Huy lúc này ý nghĩa nguyên có chút khẩn trương. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hàn Huy hô hơi thở, vừa mới thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Nguyên bản còn có chút sự tình muốn nói với ngươi, hiện tại ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngày mai cứu cứu lại nói cho ngươi, có được hay không? Được. Hàn Huy đứng lên, đối với mình thê tử nói ra, kia Sở Quân ngươi trước đỡ Tiểu Hy đi đổi bộ y y phục đi. Hứa Sở Quân ánh mắt tại mình ngã trượng phu trên thân đảo qua, không nói gì gật đầu. Lúc này trong lòng của nàng vẫn là tại đập bịch bịch. Vừa mới còn kém một điểm liền bị hắn phát hiện. Hàn Huy gặp Diệp Hy không sao, lúc này mới đi ra phòng 8. Một quan tới cửa. Mỹ phụ Hứa Sở Quân liền thấp giọng gắt giọng, ngươi vừa mới kém chút liền làm ta sợ muốn chết. Hi hi, đây không phải cái khó ló cái khôn sao? Diệp Hy từ dưới đất đứng lên, ánh mắt chợt trở nên có chút nóng rực. Bởi vì, trước mắt người mỹ phụ này, kia một thân vệt nước để khăn tắm trở nên dính thân, thướt tha đường cong, nóng bỏng dáng người, thật sự là tê người. Ngươi bây giờ nơi này lau khô một chút, ta đi tìm bộ áo ngủ cho ngươi. Hứa Sở Quân một cái tay nhẹ nhàng đặt tại trên ngực của mình, cảm thụ được kia mãnh liệt nhịp tim. Yêu đương vụng trộm kích thích để nàng lúc này trên mặt vẫn là như vậy đỏ ửng, hô hấp cũng vẫn là vội vã như vậy gấp rút. Xoay người sang chỗ khác, nàng cắn chặt môi dưới, lại nói, chuyện mới vừa rồi về sau không cho phép trở lại. Ngươi cũng muốn quên mất sạch. Nha. Diệp Hy đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt từ nàng kia tuyết trắng thon dài trên chân đẹp rời, chăm chú tập trung vào nàng kia tròn trịa cao ngất cái mông. Đang bởi. Chương 242, run rẩy phương tâm. Ai, kém một chút. Đợi đến mỹ phụ đi ra phòng 8, Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái 10 phần tà ác tiếu dung. Hiện tại hắn thật cảm thấy mình giống như hoàn toàn sa đoạn. Bởi vì không chiếm được Hàn Tuyết, cho nên kia một loại viết tư tưởng đang không ngừng mở rộng lấy. Không biết dạng này lấy lòng là xấu. Diệp Hy dựa vào trên tường, nghĩ đến trước kia mình đủ loại trong lòng của hắn liền tràn đầy kích động. Cảm giác tội lỗi càng ngày càng nhỏ, nếu có một ngày mình hoàn toàn cảm giác không thấy một tia tội ác lời nói, vậy có phải hay không nói rõ mình đã hoàn toàn sa đọa rồi. Thật không biết, nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có mê vong thời điểm. Đi vẫn là phía bên phải đi. Diệp Hy bịt mắt nguyên địa chuyển 3 vòng, sau đó hướng mở to mắt nhìn thấy cái hướng kia phương hướng ngược đi đến. Phiền. Diệp Hy phun ra khí, chỉ cảm thấy mình bây giờ càng ngày càng bị đè nén. Lặng lặng hắn nhìn xem cái này cạn lông mày sắc ánh trăng, còn giống nhau trước kia như vậy, ấm áp ngọt ngào. Tản ra bảo vệ thần bí. Mặt trăng tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú hắn. Xuyên thấu qua ánh trăng này, cũng tẩy có thể cảm giác được, kỳ thật mặt trăng tựa hồ đã cách hắn không xa, không. Phải nói là cách hắn gần như vậy đâu. Phảng phất ngay tại trước người hắn, lại ở phía sau hắn. Tháng này đêm, phảng phất lại để cho hắn cảm nhận được loại kia ỷ lại, loại kia có thể dựa vào cảm giác. Sông hơi mưa, mộ chung lúc, minh chim đi. Nha phấn hoa phát tán phiêu, hoa cúc rơi, rời đi không đầu cảnh. Không đầu cảnh. Phong trước về nhạ, khi nào có thể. Gió bồng bền, mưa tiêu tiêu, nơi nào là kết cục. Chỉ bay qua bát ngát biển cả chim, vì để tránh cho thất lạc hồi ức cùng bay lượn khoái hoạt, tượng không có chân, bay thẳng đến chết, một mực không dừng lại. Lơ mơ hiện tại còn nhớ mang máng, mụ mụ đã từng rất đứng đắn nói cho hắn biết, một cái dấu chân sai lệch, coi như lại trở về, cũng là có dấu vết, mình lịch sử mình viết. Lúc ấy, hắn cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi cùng bi ai, không dám nhìn nàng, lại không dám trả lời. Phía bên trái đi, phía bên phải đi bên trái là sa mạc, một bên khác, nếu như cũng là sa mạc đâu. Hắn tiếp tục đi xuống, nguyên địa bất động, vẫn là từ bỏ. Đang suy nghĩ gì đấy? Đang lúc Diệp Hy tựa ở trên vách tường túi đầu trầm tư thời điểm, Hứa Sở Quân đã đi về tới. Nguyên bản trên thân trị quốc người một đầu khăn tắm nàng tạp vụ ý cũng mặc vào áo ngủ. Ê, đây là y phục của ngươi, nhìn xem có vừa người không. Hứa Sở Quân trên mặt rất bình tĩnh, thật giống như vừa mới đã phát sinh qua sự tình liền căn bản không tồn tại, để Diệp Hy giống như Trương Nhi Kim Cương ai cũng lấy đầu não. Nha! Tiếp nhận áo ngủ, hắn nhưng lại không biết nói thế nào. Phúc! Mỹ Phụ đống nhiên che miệng tiểu đạo, nhìn ngươi cái dạng này, còn không mau một chút thay quần áo. Còn có, chuyện mới vừa rồi không cho phép suy nghĩ. Nàng hờn dỗi bộ dáng. Giống như là một cái sinh khí tiên tử, phong tình vạn trùng. Ừm. Diệp Hy đầu không đối tâm địa nhẹ gật đầu. Thẳng đến Mỹ Phụ Hứa Sở Quân ra khỏi phòng về sau trên mặt của hắn mới lộ ra nguyên bản tà ác. Không nên nghĩ. Nếu như có thể mà nói, Diệp Hy cũng hy vọng là dạng này. Nhưng là hiện tại mình đã trở nên càng ngày càng không đồng dạng. Thật giống như mình đang theo lấy ma quỷ phương hướng biến hóa. Cũng không biết là tốt hay xấu. Lao tử đường mình đi, quản các ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm. Nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, nếu như không thiện đãi mình, đó chính là sống vô dụng rồi. Mặc dù hắn biết đây chẳng qua là mình tìm một cái lấy cớ, nhưng là đối với hắn mà nói đã đầy đủ, hắn cần vẹn vẹn một cái đường hoàng, đương nhiên lấy cớ mà thôi. Bất quá, giống như ở thời điểm này giống hắn dạng này mê vong, cũng không phải là một cái. Nguyên bản nội thành, một người mặc màu trắng nhàn nhã quần áo mỹ phụ lúc này cũng nhìn qua mặt trăng thở dài. Hàn Tuyết hô hơi thở, trên mặt một trận đắng chát, đây chính là mình làm quyết định a. Tiểu tử ngu ngốc kia, cứ như vậy để cho mình không an lòng a. Đều nói mỹ lệ có thời gian khái niệm, nhưng nàng chưa từng đem thân thể của mình phong bế. Đã thượng thiên cho nàng khuynh thành tư sắc, vậy liền không có lý do không cho diễm lệ tại trên thân nam nhân lấp lóe. Hàn Tuyết giống như cảm thấy mình tại bàng hoàng tại góc hẻo lánh, tự mình một người run lẩy bẩy. Hôm nay ban đêm rất thê lương, nàng nhìn chằm chằm ven đường nghe hồng chói lọi, nhìn chăm chú lên phấn hồng cửa sổ thon thả bóng lưng, nhưng nàng chưa từng nguyện ý đi vào, bởi vì nàng khinh bị nơi đó nước chảy vội vàng, không quá quen thuộc tại trong nháy mắt yêu. Nàng càng nhiều triền miên tại một đêm ôn nhu, càng nghĩ hơn có được cả đời sủng ái. Ta rất muốn biến thành một cái tịch mịch trống rỗng nữ nhân, trên đường tìm nam nhân. Hàn Tuyết cười khổ. Tối nay trên trời không có tinh tinh, nguyệt nhi tại mông lung treo ở chân trời. Nhưng nàng thật cảm thấy mình là đứng một đêm nữ nhân, nhưng không có bị nam nhân dắt tay. Đêm khuya tịch mịch khát vọng dày vò lấy lòng của nàng, còn muốn lấy tại thành thị xa lạ tìm diễm nộ vì chính mình kết thúc tịch mịch. Cách đó không xa có mấy cái nam nhân dắt đi mấy nữ nhân, nàng có chút lo lắng đi ra âm u, đi tới dưới đèn đường, đem mình mỹ lệ chiếu thành hoàn toàn trắng bệnh. Lúc này có cái thấp bé nam nhân hướng ngươi đi tới, nàng lạnh lùng tâm bắt đầu trở nên táo bạo. Hoài niệm lãng quên xúc động, để nàng không thể nào lựa chọn, thuận theo theo sát nam nhân tiến vào hẻm chỗ sâu. Mềm mềm thân thể, giả dích tiếu dung, nàng thỏa thích đem mình trần trụi. Không có thẹn thùng, chỉ có mê võng, nàng bị nam nhân ôm vào trong ngực, đọc lấy nam nhân đa tình lời nói, phương tâm bị ngoài cửa sổ bóng đêm say mê. Nhắm mắt lại, nàng đem mình bỏ vào yêu chi hà, trò chơi tại rối trá trong luyến ái. Không màng thật cảm động, nàng có ý thức rên rỉ, khoe khoang đem mềm mại khoa trương phóng thích. Nam nhân thuần thục giày xéo thân thể của nàng, tại bên thai nàng nói ngứa một chút mềm giọng. Thế nhưng là, đương nàng ngẩng đầu thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt lại là Diệp Hi kia một trương mang theo tà ác nụ cười khuôn mặt. Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trong huyễn tưởng lấy lại tinh thần, nhưng là lúc này nàng ngay tại từng ngụm thở hổn hển, phía sau vậy mà đã ướt đẫm. Mình vì cái gì kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến những chuyện kia. Tuyết Nhi. Bỗng nhiên, Diệp Thần Linh thanh âm để nàng dọa một chút. Xuất phát sao? Hàn Tuyết bình tĩnh nói, thật giống như vừa mới khẩn trương đã tan thành mây khói. Chỉ bất quá, nét mặt của nàng không có dị dạng, nhưng là trên mặt hai xóa đỏ ửng lại là như vậy động lòng người. Điểm này chính Hàn Tuyết cũng không biết, kia cao cao đứng vững lấy núi tuyết giống như là đất bằng rút lên núi cao, tiểu đỉnh tròn trịa, cầm quần áo chống phình lên trướng trướng, vẽ ra gần như hoàn mỹ đường cong. Diệp Thần Linh trong lòng cười thầm, nhưng lại cũng không có làm mặt vạch, mà là nói ra, vừa mới ba bà đã thúc chúng ta. Xe đã chuẩn bị xong. Ừ, vậy thì đi thôi. Hàn Tuyết di chuyển mình kia thon dài cân xứng lớn. Chân, quay người cùng đi theo ra phòng. Nhẹ nhàng dương lên trán, nàng kia bóng ánh tuyết trắng nguyệt cho đỏ. Nhao nhao, phảng phất thoa lên một tầng nhàn nhạt son phấn, trông rất đẹp mắt. Kia tính, cảm giác ướt át môi son có chút hướng về phía trước nổi lên, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Còn có nàng ngạo nhân thân thể, trước ngực như ẩn như hiện lộ ra nàng lồi lõm cao ngất một đôi rất tự hào núi tuyết, no bụng. Đầy giống một đôi chín muồi thiên giới tiên đảo, đưa nàng trước ngực chống phình lên căng căng, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống khẽ động, tựa như lúc nào cũng có khả năng áo thủng mà ra. Tuyết Nhi, Diệp Thần Linh bỗng nhiên thấp giọng kêu gọi nói, thế nào? Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Thần Linh, hiện tại nàng luôn cảm giác mình không biết hẳn là cùng trước mắt cái này đại cô nói cái gì cho phải. Dù sao, nàng cùng Diệp Hi phát sinh nào không đạo đức sự tình. Nàng xoay người một động tác này tràn đầy linh động cảm giác, lập tức, kia cao gầy thước tha thành thục thân mình. Thể liên hiện ra ở trong không khí. Đáng tiếc nơi này lại không có nam nhân thưởng thức đạt được. Ngươi đang suy nghĩ Tiểu Hi sự tình. Diệp Thần Linh nói chúng tim đen điểm phá nói, có phải hay không cảm thấy ngươi bây giờ rất mê võng? Không có. Trong lòng càng thống khổ. Hàn Tuyết cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hô hấp cũng bắt đầu có chút dồn dập lên. Trước ngực cặp kia cầm quần áo chống phình lên trướng trướng núi non lúc này càng là kịch liệt đung đưa, danh sâu hoắm lộ ra một mảng lớn trắng non cơ. Ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Linh cười cười. Bầu trời, mặt trăng là như vậy nhu hòa, lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt, nhìn lên bầu trời người phía dưới tại vui cười. Ngồi lên xe con, Hàn Tuyết thật không biết mình tâm đến tột cùng là thế nào nghĩ. Nàng khát vọng có cái hạnh phúc sinh hoạt chờ đợi mình. Bất đắc dĩ nhân sinh con đường bên trên tổng không có mình muốn vui vẻ, chỉ có thể dùng nỗ lực đến thu hoạch được một điểm giá rẻ khoái hoạt. Mỗi lần đêm khuya về sau, nàng đều từng có hối hận mình trước kia quyết định, tại thuận người khác thời điểm cũng tương tự có một phần lâu dài hối hận. Bất quá, nghĩ đến Diệp Hi, nàng nhưng thật giống như đạt được cái gì quý báu nhất đồ vật đồng dạng. Hiện tại đối với nàng tới nói, Diệp Hi mới là trọng yếu nhất. Trong thành đêm tựa hồ cũng rất dài, Hàn Tuyết khát vọng kia bên đường đèn đường còn tại sáng địa phương, vì tịch mịch nàng chiếu vào đường về nhà. Lúc trước lúc còn trẻ là thanh xuân lãng mạn, bây giờ thành thục lúc đã là toàn cảnh là tang thương, không biết dạng này nàng có hay không còn có thể có được một cái chân thật nhất yêu. Diệp Hi sẽ thành công xâm nhập trong trái tim của nàng, đánh vỡ giữa hai người tầng này cấm kỵ a. Tiểu Hi, Tiểu Hi. Nguyên bản đã rời đi Hứa Sở Quân lần nữa đi đến, đều thay xong y phục còn ở lại đây làm gì chứ? Khí ẩm nặng như vậy. Rất muộn, trở về ngủ đi. Ừm. Diệp Hi nhìn một chút nàng, trong lòng nói cũng không có nói ra. Hứa Sở Quân dẫn Diệp Hi đi tới phòng ngủ chính bên trong, nói: "Biệt thự cái khác khách phòng còn không có an trí giường đâu, đêm nay ngươi liền ngủ nơi này đi." Nhìn xem cái này một cái bố trí được ấm áp phòng ngủ, Diệp Hi kỳ quái mà hỏi thăm: "Thế nhưng là chỉ có một cái giường a? Ngươi phải ngủ chỗ nào?" Nói xong, hắn một mặt quái dị nụ cười nhìn bên cạnh cái này một người mặc đồ ngủ đơn bạc mỹ phụ. "Ta đương nhiên là ngủ ở nơi này." Hứa Sở Quân trừng mắt hắn một cái, nói: "Cho nên là ngươi ngủ trên sàn nhà." "Khanh khách." Nàng cười đến trang điểm lộng lẫy, giống như là một cái thắng trò chơi tiểu cô nương. Ngủ trên sàn nhà mà thôi a. Diệp Hi một mặt đắng chát. Hứa Sở Quân cười nói, không phải ngươi còn muốn ngủ chỗ nào? Nàng giống như muốn cố ý đùa giỡn cái này tiểu nam hài, thậm chí còn hết trước ngực mình kia hoàng trướng phình lên mỹ nũ. Này đôi. Phong vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. Kia tròn trịa độ cong,

nghe được tiếng vang, một cái nam nhân khác lập tức đối kia giày chạy tới phương hướng bắn phá. Chính là cái này cơ hội. Diệp Hy nguyên bản liền nhắm ngay đi vào một người này, hiện tại bọn hắn chú ý của hai người lực vừa vặn bị sau lưng giày hấp dẫn lấy. Đầu ngắm nhắm ngay nam nhân ngực, Diệp Hy không chút do dự bóp cò súng. Bang! Trầm muộn tiếng súng lập tức để lỗ tai ông tác hưởng, kia phản tác dụng lực đều để Diệp Hy bàn tay tê dại. Uy lực mạnh mẽ đạn lập tức chui vào cái này nam nhân lồng ngực. Kia cao lớn thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống. Hắc tử. Một cái nam nhân khác đột nhiên phát hiện lại là Dương Đông kích Tây, lập tức đối Diệp Hy vị trí bắn phá, kia súng tự động trong dạ dày hết sức kinh người, đem tại Diệp Hy trước mặt ghế sofa lập tức trở thành tổ ong. Liên tiếp bắn phá để cả một cái yên tĩnh ban đêm trở nên ồn ào lên. Chết sao? Trong lòng nam nhân ám đạo, nghĩ đến phía bên kia chậm rãi đi qua. Đi chết. Trong đêm tối bỗng nhiên lộ ra Diệp Hy cặp kia hai mắt, trong tay để dẹt ẻ ạ lệ lại một lần nữa bị bóp. Bang. Lại là một cái tiếng vang nặng nề, thế nhưng là đạn nhưng từ khuôn mặt nam nhân gò má sát qua, chỉ là đem hắn nhìn ban đêm kính mắt đánh dụng. Muốn chết. Nam nhân tránh thoát một chút, lập tức lần nữa dùng súng tiểu liên tảo xạ. Từng đợt mưa bom báo đạn để. Diệp Hy núp ở một cái kia không gian nho nhỏ bên trong không dám loạn động. Cũng may mắn có chút tiềm hộ, nếu không hắn lập tức liền đến cút. Thế nhưng là dạng này lại làm cho hắn căn bản cũng không dám di động mảy may. Đợi đến lại đến một người thời điểm, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lúc này cái kia càng không ngừng bắn phá nam nhân nhưng không có, dưới lầu tầng hầm lại đi lên một cái hô hấp 10 phần dồn dập mỹ phụ, trong tay nàng vậy mà cũng cầm một cây súng lục. Đang bởi. Chương 246, Hàn Tuyết kia bất an tâm. Đêm đã quá khuya, thành thị cũng nhắm lại mệt mỏi con mắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tính đến độ có thể nghe thấy trong lồng ngực viên kia bác động nhịp tim. Trong đêm yên tĩnh kia tỉnh dậy linh hồn lại giống như một cái không chỗ an thân dã quỷ cô hồn, bốn phía du đãng, không biết nghỉ tại nơi nào. Lại là cái đen nhánh dài rằng giặc ban đêm, băng lãnh không khí khiến cho ta ngạt thở. Tâm âm phù bắt đầu nhảy vọt, đêm hương vị bắt đầu lan tràn, nghĩ tất cả quyết định thoải mái. Hàn Tuyết ngồi trong phòng, nghe Diệp Long bọn hắn nói chuyện, lại có vẻ có chút không yên lòng. Mặc dù rất trọng yếu, nhưng là nàng lại một chữ cũng không có nghe đến đi vào. Lạnh buốt đầu ngón tay mơn trớn nóng rực khuôn mặt cảm thấy một tia ấm áp, ánh đèn hiện ra vỏ quýt quang trạch, cho cái này lạnh lùng đêm thoa lên một tầng sắc màu ấm điều. Nàng dần dần quen thuộc trong bóng đêm nghe tiếng hít thở của mình mà người, loại này tĩnh mịch cảm giác thần bí chỉ thuộc về ban đêm. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, càng không ngừng tại tưởng niệm, ký ức, kiên cường, tương lai bốn người ở giữa ngân ná lưu cách, nhưng thủy chung tìm không thấy câu trả lời lối ra. Nếu là nàng có một ngày tìm được những này đáp án, nàng tại thuộc về mình cô độc bên trong có hay không còn có thể tìm tới giá trị. Tuyết Nhi. Diệp Long đống nhiên ngừng lại, nhìn vẻ mặt mê vong con dâu. A. Hàn Tuyết thoáng lấy lại tinh thần bảy. Diệp Long hít thở dài, nói, ngươi làm sao a? Luôn luôn tâm thần hoảng hốt. Ta. Nghĩ một số chuyện. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói. Vậy được rồi. Ta lại nói ngươi cũng nghe không nổi nữa, đi trước trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chúng ta bàn lại. Ngươi cũng mệt mỏi đi. Diệp Long đứng lên, nói, là ta quá gấp, ngươi đi nghỉ trước một chút. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Tĩnh mịch đêm trăng, huyền chuyển âm nhạc tán giật lấy thơ đồng dạng tình hoài, trái tim giống xa đồng dạng phiêu giật, phát ra nhẹ nhàng nỉ non, nhẹ cô độc vũ đạo, tựa như sáng rỡ nguyệt, tản mát ra nhàn nhạt ôn nhu ánh sáng. Tối nay, phong thanh vân đạm, đêm trăng chiến miên, đem tinh khiết yêu đủ thành một chén hổ phách, say ngươi đêm trăng lãng mạn. Cắt một bức dây cắt hoa dán tại trong phòng nhỏ, kia dưới bóng cây bà sa, là ngươi ta nỉ non nhạc nhẹ. Dưới ánh trăng, đem mỹ hảo tâm tình huy sái, là ngươi tại trong vườn hoa của ta gieo rắc sung sướng hạt giống, là ngươi để cho ta cảm nhận được yêu tình ý, như là rượu ngon say như chết bất tỉnh. Nhìn lên trên trời mặt trăng, Hàn Tuyết cười khổ nói, ta đây là thế nào? Làm sao đông nhiên trở nên nhiều như vậy sầu thiện cảm đâu? Mặt trăng mông lung như vậy, ôn nhu như vậy. Cái này một phong thái yểu điệu, thân thể kiều mị mị phụ nhân trong lúc giờ tay nhấc chân kiều mị tự sinh. Tinh mâu mắt hạnh, má đào phấn má lún đồng tiền, toàn thân có một loại có cố kiểu diễm động lòng người mị lực. Tản ra trận trận thuộc nữ mùi thơm. Lấy ra điện thoại di động của mình, Hàn Tuyết mở ra trong đó một đầu tin nhắn, phía trên rất đơn giản viết, "Mụ mụ, ta yêu ngươi." Hàn Tuyết bỗng nhiên che miệng phốc một tiếng yêu kiều cười, kia thổi qua liền phá nguyệt tan bên trên lập tức tách ra một đóa kiểu diễm hoa tươi. "Cái này tiểu hỗn đản." Nàng nhìn xem kia tin nhắn thần sắc không nói ra được ôn nhu, phảng phất tựa như là đang nhìn mình âu yếm bà bối. Lặng lặng đêm, một thân một mình, theo cửa sổ vọng nguyệt, mặc cho lòng đang phía chân trời dạo chơi. Câu một thanh tương tư, mở ra mộng ảo chi môn. Để suy nghĩ kéo dài, thả tại tinh vân ở giữa. Vê một giọt nước mắt, lại không cẩn thận đã lệ rơi đầy mặt, trở một sợi ánh trăng, lại lơ đãng sớm đem hiểu lòng đến sáng trưng, ngâm một bài kêu ý thơ già ca, mỹ lệ gợn sóng trong lòng biển lưu lại lăn tăn gợn sóng, điềm tĩnh, yên ổn đẹp. Lúc này, tại Diệp Hy kia một tòa trong biệt thự lại là tiến hành sinh cùng tử vật lộn. Từng đợt tiếng súng phá vỡ yên tĩnh ban đêm. Ha ha, tiểu hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Đình chỉ bắn phá đại hán nghĩ đến Diệp Hy khóa lại nơi hẻo lánh chậm rãi đi qua. Hai tay lại cảnh giác bưng súng tiểu liên, nếu là có cái gì dị dạng hắn lập tức liền tiếp tục bắn phá, cái này khiến Diệp Hy căn bản cả động cũng không dám động. Mà đại hán này cũng không có phát hiện, sau lưng mình, một cái kia cầm súng ống mỹ phụ lại run rẩy thân thể, đầu ngắm nhắm ngay hắn. Ầm. Một tiếng súng vang, đạn lập tức xuất vào tráng hán cánh tay. A. Ngã xuống đất rên rỉ thống khổ, tráng hán trừng mắt run lẩy bẩy Hứa Sở Quân, trong tay lại lập tức cố hết sức muốn dùng trên tay súng tiểu liên đưa nàng giết chết. Hứa Sở Quân còn là lần đầu tiên nổ súng, lúc này nhìn thấy máu me đồng địa, trọng yếu nhất chính là đối phương kia đen như mực nòng súng nhắm ngay mình, bản năng sợ hãi để nàng giống như điên cuồng. Lần nữa đã kéo xuống cò súng. Bang, bang, bang. Nàng không ngừng mà bóc cò, thẳng đến đạn đã không có còn như cũ tại tiếp tục. Diệp Hy nhìn xem nàng kia thống khổ dáng vẻ, chợt nhớ tới mình lần thứ nhất giết người thời điểm tình cảnh. Người a, cuối cùng sẽ chậm rãi thói quen. Quen thuộc giết người, liền sẽ biến thành giết người tê dại đại gian đại ác chi đồ. Cẩn thận. Đồng nhiên, Diệp Hy cả một trái tim đều căng thẳng. Bởi vì nguyên bản bị mình đánh trúng lồng ngực nam nhân vậy mà bỏ lên, đồng nhiên nghĩ đến Hứa Sở Quân nhào tới. Diệp Hy giống như điên cuồng cục đá xông tới. A. Hứa Sở Quân vội vàng hướng về sau vừa lui, thế nhưng là nam nhân đã nhào tới. Diệp Hy kéo lại nam nhân cánh tay dùng sức kéo một cái. Đi chết. Trên tay nam nhân súng ống nhắm ngay Diệp Hy bắn một phát. Ẩm. Đạn bay nhanh, đáng tiếc lại đánh không trúng Diệp Hy. Chết đi. Trên mặt nhiễm lên máu tươi Diệp Hy hung hăng một cước đá vào hắn trên đũng quần, một viên đạn không chút do dự bắn vào đầu của người đàn ông này bên trong. Kia huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bốn phía tình cảnh tràn đầy huyết tinh. Ta giết người. Hứa Sở Quân hướng về sau tựa vào trên vách tường, nhìn xem ngã trên mặt đất cái kia bị mình giết chết người, nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không sao. Diệp Hy nhìn qua kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong lòng đều là yêu. Hắn cơ hồ quên đi địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ tiến đến đâu. Tại thời khắc này, Diệp Hy nghĩ tới chỉ là muốn đem trước mắt cái này một mỹ phụ nhân hảo hảo ôm chặt. Không cần sợ hãi, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Hai tay ôm mỹ phụ thành thục, Diệp Hy nhẹ nhàng tại miệng nàng. Vừa nói nói, Hứa Sở Quân tiểu thân thể chấn động mạnh, cái này tiểu nam hài ôm để nàng có một loại đặc biệt mẫn cảm kích thích. Mà lại, nàng cơ hồ không cảm giác tin tưởng mình lỗ thai. Đúng rồi, cứu cứu ngươi hắn. Chúng ta nhanh lên đi xem hắn một chút thế nào đi. Không có chuyện gì, ngươi nghe, tiếng súng còn tại vang lên, cứu cứu liền không sao. Chúng ta bây giờ đi lên sẽ chỉ đưa dê vào miệng cọp. Vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể trốn đi. Sự tình gì đều không làm. Hứa Sở Quân một mặt khẩn trương nhìn xem nam hài này. Cũng chỉ có thể đủ dạng này. Bất quá ngươi thích, ta cứ như vậy ôm ngươi. Diệp Hy nghiêm trang nói. Xì. Sì. Ngươi là muốn thừa cơ chiếm tiện nghi đi. Cẩn thận ta cho ngươi biết cứu cứu đi. Mỹ phụ trên mặt có chút đỏ ửng, một cái tay nhẹ nhàng xóa đi trên mặt hắn máu tươi, miệng nhỏ lại ưu oán nói ra, về sau không cho phép nói như vậy chút gảy nhẹ. Nghe Hứa Sở Quân, Diệp Hy càng thêm dùng sức về ôm nàng, tựa hồ muốn đem nàng dung nhập thân thể của mình. Vậy cũng là ta lời thật lòng. Diệp Hy nhẹ nhàng nâng lên kia say lòng người gương mặt. Đối mặt dạng này kích thích, Diệp Hy chợt xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân, trong miệng hôn lên mỹ phụ cái kia y liền nguyên tính. Cảm giác vô cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cuốn lên ấm áp cái lưỡi linh hương. Hứa Sở Quân rất nhỏ dãy rủa thân mình thể vặn mèo ma sát đến lẫn nhau đều tràn đầy chiến ý, nàng miệng nhỏ giống như cười giống như giận, trong mũi phun ra nhiệt khí, tại vô hạn ngượng ngùng bên trong vậy mà hai mắt nhắm nghiền, hai mảnh môi son run run hòa. Diệp Hy bàn tay tại nàng cái kia thành thục tuyết trắng thướt tha trên thân thể du tẩu, nhiệt liệt hôn lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không buông tha trùng điệp xoa nắn kia đối tuyết trắng mềm mại sữa. Phong thằng đua đến dưới thân tuyệt sắc mỹ phụ hương khí thở khẽ, xấu hổ nhắm mắt lại, xấu hổ giận trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức lại khó tỉnh nghiêng đầu đi. Không biết qua bao lâu, một đôi vợ chồng nam nữ liền tướng dựa chung một chỗ, hai người đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng tựa nhau, tựa hồ như nói kia trong lòng tình ý. Tiểu hỗn đản, ngươi càng ngày càng làm càn. Nếu để cho cứu cứu ngươi biết vậy ta làm sao bây giờ? Mỹ phụ nhân ôm chặt nam hải thân thể dựa vào ở trên người hắn, hờn dỗi nói ra, trốn mau đi. Không phải liền sẽ bị phát hiện. Hứa Sở Quân bỗng nhiên không chịu được phát ra ư một tiếng, lại nguyên lai là Diệp Hy cũng ngồi xuống nàng một bên khác. Rũa ra hai tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, để thân thể mềm mại của nàng tựa vào thân thể của mình phía trên. Cái này nhưng khổ Hứa Sở Quân, bị trượng phu bên ngoài nam nhân dạng này khinh bạc, lại có điều cố kỵ lấy sẽ hấp dẫn càng nhiều địch nhân mà không thể dãy rủa, cũng chỉ có thể là cắn chặt môi dưới, mặc cho lấy Diệp Hy ôm ấp lấy mình, trong lòng cầu nguyện hắn đừng làm loạn mới tốt. Thế nhưng là nàng dạng này trầm mặc lại phảng phất tại cổ vũ Diệp Hy, hắn một tay từ Hứa Sở Quân lưng trắng đưa qua, dùng sức nắm ở nàng vòng eo, hai một cái tay thì đến nàng thân thể trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngọc. Chân. Ừm. Hứa Sở Quân không chịu được phát ra một tiếng trầm thấp kiều hử, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy. Hai người một lần nữa trở lại trong tầng hầm ngầm. Tiếp lấy kia 10 phần ánh sáng yếu ớt, Diệp Hy lại tùy ý đánh giá bên cạnh mình mỹ phụ nhân. Hứa Sở Quân nàng mặc một bộ rất là đồ ngủ đơn bạc, thế nhưng là lộn xộn đến làm cho nàng thân trên thướt tha đường cong hết đường không bỏ sót. trước ngực kia no bụng, đầy to thẳng núi tuyết run rẩy nguy nga, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lột quần áo mà ra. Đứng xuống lại một lần phát ra không thể ức chế duyên dáng gọi to, nàng muốn ngăn cản Diệp Hy một con kia càng ngày càng bên trên ma chảo. Diệp Hy vớt sói từ xinh đẹp phụ nhân kia hoa đầy thon dài chậm rãi xoa lên, dọc theo nàng kia huyền chuyển đường cong, tiêm tiêm eo thon, cuối cùng đi đến cặp kia run lên một cái khẽ động lấy kiên. Rất ngọc. Sữa biên giới, năm ngón tay đại trường, lập tức bao trùm ở kia ngọc. Sữa. Hứa Sở Quân hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ, cao ngất kiên. Ưỡn lên sữa. Phong bị Nam Hải nắm thật chặt, tùy ý nhào nặn, chập trùng tinh tế. Ngực. Trước quần áo chăm chú đem xong. Sữa bao vây lấy, giơ lên hai tòa cao cao núi non. Nàng đống nhiên đưa ra một cái tay đến đè xuống tại mình ngực. Trước tứ ngược ma chảo, như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, đầm sâu thanh tịnh sáng tỏ mắt hạnh nhìn xem Diệp Hy thấp giọng nói, ta tức giận. Diệp Hy song chảo đem xinh đẹp người vợ thánh nữ phong nắm trong tay, nhìn chăm chú một mặt đỏ ửng Hứa Sở Quân, cười nói, không có việc gì, ta không có sinh khí. Hắn đột nhiên cảm giác được, đùa thẹn thùng mỹ phụ mười phần thú vị. Hứa Sở Quân kia linh động trong trẻo mỹ nhãn xấu hổ mang e sợ nhìn qua bên cạnh cái này còn không có mình cao nam hài, tiếng như mỗi kêu nhẹ giọng nói ra, ngươi muốn bị những người kia phát hiện à? Nói xong, nàng kia xinh đẹp chiếu người, trong suốt như ngọc thiên tiên nguyệt cho phía trên lập tức đỏ bừng đến kiểu diễm như lửa, lắc như say rượu tiên tử sinh sắn động lòng người. Thật sâu cấm kỵ để nàng có chút mê say, biết rõ không nên lại không bỏ được. Trời tối người yên, tưởng niệm dung nhập ngộng, nâng lên tình buồn, đem quyến luyến lái vào yêu cảng, đêm yên tĩnh không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng nhu nhu gõ nhẹ, gõ mở khóa chặt cánh cửa lòng, nỉ non phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn, linh hồn say mê tại mỹ hảo vận luật bên trong. Tại một địa phương khác, cao gầy thành thuộc Hàn Tuyết chợt đè xuống bộ ngực mình kia cao cao đứng vững mà lên trên tuyết phong, thấp giọng nỉ non nói, tại sao lại sẽ có dạng này hãi hùng khiếp vía cảm giác đâu? Đang bởi. Chương 247, phong thái thi triển hết một khắc. Hàn Tuyết nhớ mang máng, từng có qua mấy lần cảm giác như vậy. Lần đầu tiên là nhi tử bị thương tổn, lần thứ hai cũng thế, lần thứ ba cũng là như thế. Thật cương liệt cảm giác, để nàng có điểm tâm tự không yên. Chẳng lẽ, nàng bưng kín mình bộ ngực sữa, lại từng đợt quặn đau. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Tuyết lập tức tông cửa xông ra. Lúc này lại gặp Diệp Long cũng đang hướng về bên này đi tới. Ba ba, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyết tâm bên trong bất an càng ngày càng mãnh liệt. Ừm. Diệp Long nhẹ gật đầu, đợi ngươi biết, ta vẫn luôn cho Tiểu Hy mang theo một cái thiết bị truy tìm. Gặp được cái gì sinh mệnh nguy cấp chuyện, ta để hắn làm hư cái kia thiết bị truy tìm. Như vậy hiện tại, Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, có phải hay không nhận được tín hiệu cầu cứu? Ừm. Hàn Tuyết bỗng nhiên quá sợ hãi, ta để hắn đêm nay tại ca ca ta nơi đó qua đêm. Vậy chúng ta bây giờ lập tức phái người, đừng nóng nổi. Người ca ca năm đó thân thủ cũng không chênh lệch đâu. Không có chuyện gì. Diệp Long an ủi. Bất quá, lần này đến cùng là gặp được người nào đâu? Diệp Long không biết. Lý Gia nơi ở tới gần vùng ngoại thành bên này. Lúc này Lý Thiên Chính đứng tại bên cửa sổ bên trên, cười lạnh nhìn xem tĩnh sâu kín sắc trời, tự nhủ nói ra, lần này còn không đánh chết ngươi. Hừ, chỉ cần sau đó ta đem những người kia giết chết, lại đem sự tình trốn tránh đến không còn một mảnh cũng không có biết là ta làm. Lúc này trên mặt của hắn đều là tươi cười đắc ý, thật giống như đã thấy mình giết chết Diệp Hy ngày đó. Thiên Nhi, làm sao còn chưa ngủ? Một người mặc một thân phấn bạch áo ngủ cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi tới. Ừm, ta cái này đi ngủ. Lý Thiên nhìn một chút mẹ của mình, trong lòng có điểm bất an. Cho tới nay hắn đều là rất sợ hãi mụ mụ, huống chi hiện tại mình tự tiện chủ trương để cho người ta đi ám sát Diệp Hy. Phu nhân bỗng nhiên gọi hắn lại, chờ một chút, mụ mụ có chuyện nói cho ngươi. Ô hát, thế nào? Lý Thiên trong lòng đống nhiên khẩn trương lên. Đều nói thấp thỏm không yên, điểm này thật không có sai a. Lý Thiên hắn không dám nhìn mẹ của mình hai mắt, mà là không để lại dấu vết hướng ngoài cửa sổ bóng đêm. Mụ mụ cùng cái kia Diệp Hy nói, hôm nào các ngươi đi ra đến hòa giải một chút thế nào? Dù sao hắn vẫn là cũng rồng nhi tử, chúng ta cùng bọn hắn Diệp ra trở mặt chẳng tốt cho ai cả. Phu nhân tiếng nói phảng phất như chuông bạc dễ nghe, dường như yến ngữ hoanh âm thanh đồng dạng êm tai. Lúc này trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì son phấn phấn mang, lại như cũ không che giấu được nàng kia đẹp như tiên nữ tiểu nhan, tựa như trong nước là thần, giữa tháng hằng nga thủy linh thanh tú, như huyền giống như hoa, nghiên tư diễm chất. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Lao sói xám, SEO 05641 một cái chân chính miễn phí trang web. A, mụ mụ ngươi làm chủ đi. Lý Thiên trong lòng cười thầm, cũng không biết cái kia Diệp Hy có thể hay không từng thu được đêm nay. Ừm, nếu nói như vậy, cũng tốt xử lý, kia mụ mụ tìm người đi nói với hắn. Các ngươi còn nhỏ, không biết quan hệ trọng yếu. Nhất là giống chúng ta những người này, càng thêm cẩn thận trọng từng bước. Phu nhân nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay săn mình thai tóc mai sợi tóc, động tác của nàng xác thực như thế ưu mỹ, áo tơ khẽ động, nhấc tay đầu đủ ở giữa tràn đầy xuất trần khí tức, cao quý trang nhã, diệu như xuân hoa, diễm mỹ tuyệt luân. Tốt. Lý Thiên nhẹ gật đầu, kia không có chuyện ta về phòng trước đi nghỉ ngơi. Đi thôi, đều đã trễ thế như vậy. Phu nhân nhẹ gật đầu, Ngốc Nhi Tử sau khi đi nàng mới trở lại gian phòng của mình. Gian phòng trống rỗng chỉ có tự mình một người. Trượng phu là quan ngoại giao, bình thường cực ít trong nhà. Mà lại, Lý gia trên cơ bản đều là từ nàng làm chủ, Lý Thiên gia gia bình thường trên cơ bản đều không quản sự. Đứng tại tấm gương trước đó, nàng nhẹ nhàng hô một hơi, kia tóc dài lúc này tản ra, lộ ra như vậy phiêu dật, như vậy tính. Cảm giác nhẹ nhàng xoay người, càng đem mình áo ngủ cũng cởi ra. Kiều kiều nộn cơ, da trắng bên trong thấu đỏ, óng ánh ngọc nhuận, thậm chí còn có thể thấy được nàng cơ. Da bên trong nhỏ bé mạch máu. Nàng cặp kia nở nang cánh tay lúc này chính vô ý thức tại mình song. Trên đỉnh vuốt ve, tròn trịa dưới vai thơm, tính. Cảm giác xương quai xanh như ẩn như hiện. Trước ngực, kia là một đôi trầm đồng chập trùng tuyết trắng độ ngực sữa. Tròn trịa rất tự hào, giống như cao cao đứng vững lấy núi non, lại như móc ngược bát ngọc, mặc dù chủ nhân thân thể thẳng tắp, nhưng lại không có chút nào một tia rủ xuống dấu hiệu. Tại kia đỉnh núi phía trên, hai viên tiểu diễm ướt át anh đào hơi rung nhẹ, nhan sắc tiên diễm chói mắt, phảng phất tại dẫn dụ dưới thân nam nhân đem một ngụm hút vào trong miệng. Tại cặp kia cao cao nổi lên núi non phía dưới, một khắp đồng bằng trên bụng, khảm nạm lấy một cái nho nhỏ cái rốn, hai chân thon dài chính giao nhau đứng đấy. Nàng thích ngủ chuồng. Lớn như vậy trên giường, chỉ có một mình nàng. Dạng này yên tĩnh ban đêm, lộ ra có chút cô đơn. Chỉ bất quá phu nhân nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình vốn là muốn để cho mình nhi tử cùng Diệp Hy bắt tay thân thiện, thế nhưng là nhi tử lại có nàng làm ra điên cuồng như vậy cử động. Bang! Bang! Hai tiếng súng vang, Hàn Huy thanh âm lộ ra mạnh mẽ như vậy, lúc này ở bên cạnh hắn có ba người đã ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn không biết đối phương đến cùng là cái mục đích gì, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải nghĩ những thứ này đồ vật thời điểm. Không biết Tiểu Hy bọn hắn thế nào. Nghĩ đến mình ngã thê tử cùng cháu trai, Hàn Huy liền có chút sốt ruột. Mà ở bên ngoài, kia hai cá biệt gió nam nhân đột nhiên cảm giác được sự tình không được bình thường. Bọn hắn tám người vọt vào vậy mà đã lâu như vậy còn không ra, mà lại tiếng súng không ngừng. Chẳng lẽ nói, thất bại rồi. Làm sao bây giờ? Trong đó một cái hỏi. Chờ thêm chút nữa đi. Một cái khác nhìn xem không có tín hiệu máy truyền tin, bởi vì bọn hắn làm quá nhiễu, mình một phương này cũng không có khả năng bắt được liên lạc. Bình thường bọn hắn lúc giết người chỗ nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp một thương đánh tới là được. Nhưng là bây giờ vì giết ba người thế mà còn không có ra. Ê, ta luôn cảm thấy sự tình có chút không đối trải qua. Tiên nào, lão đại bọn họ thần thú ngươi cũng không phải không biết. Hắc hắc, ngươi cũng nhìn qua biệt thự cái kia nữ chủ nhân, thành thục tính. Cất mộ thiềm cứu giống như hoang. Khả năng lão đại bọn họ ngay tại vui sướng đâu. Ha ha, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn gái. Ngay, lần này sau khi trở về nhất định phải tìm mấy cái công phu trên giường nhất lưu làm một buổi tối. Rời xa ồn ào náo động thành thị, rời xa xôi trào đám người, rời xa ầm ầm cỗ xe, một người lẳng lặng hưởng thụ như mộng ban đêm. Bầu trời đêm linh lung sao trời, bọn chúng cũng đang an tĩnh nằm, bầu trời làm giường, mây trắng vì bị ấm áp, kia mấy ngôi sao còn tại lóe lên trộm vui sướng. Đột nhiên, đám mây biến mất mặt trăng thân ảnh, đại địa đột nhiên lâm vào âm u khắp trốn. Kia xanh đậm bầu trời là như thế mê người, bầu trời chớp động lên từng khỏa chói mắt tiểu tinh tinh. Bọn chúng càng ngày càng nhiều, lóe lên địa, giống như tại màu lam trên mặt thảm nhảy nhẹ nhàng vũ bộ, lại giống là tại nháy kia lóe sáng con mắt cùng mọi người nói chuyện giống như. Phanh. Phanh. Ở trong mặt thất, kia đang đóng cửa phòng lúc này lại nhận lấy từng cái va chạm. Mau tới, giống như ở chỗ này. Bên ngoài nhớ tới thanh âm của nam nhân. Hắc hắc, xem ra tiểu quỷ kia chính là chỗ này. Tê dại, vậy mà giết hai chúng ta huynh đệ. Cỏ. Nhanh, giữ cửa phá tan. Mà ở trong mặt thất, lúc này Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai nhân mã thượng tướng từng cái giá sách đã đến cạnh cửa bên trên. Lớn như vậy mặt thất, lúc này lại trở nên khá là quái dị. Làm sao bây giờ? Mỹ phụ bắt lấy tay của cậu bé, hiện tại giống như không đường có thể đi. Diệp Hy nhìn chung quanh bốn phía, nói, chẳng lẽ không có cái khác cửa ra sao? Cứu cứu làm sao dạng này đo? Làm mật thất hẳn là xây hai đầu thông đạo mới là. Hai đầu. Hứa Sở Quân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, trước kia hắn đã từng nói cái này mật thất còn có một cái ẩn nấp địa phương, có thể tạm thời tránh một chút. Chỗ nào? Diệp Hy hiện tại cũng gấp. Nếu là phía ngoài những người kia tiến đến mình sẽ chỉ cựu tử nhất sinh. Là ở bên kia a. Kia là một cái giá sách lớn đằng sau. Đen như mực, nếu như không có nhìn ban đêm kính mắt thật đúng là vẫn chưa tới. Diệp Hy cật lực đẩy ra giá sách, kinh hỉ nói, quả nhiên, nhanh, nơi này còn có một cái phòng nhỏ. Kia không lớn cửa vào vậy mà dùng đều là thật dày cửa kim loại, bình thường đạn nhưng bắn không xuyên. Thế nhưng là không gian bên trong có chút nhỏ hẹp, vừa mới có thể dung hạ 4-5 người. Diệp Hy đem giá sách tiến đến gần che lấp liền lập tức đóng lại cửa kim loại. Nhảy nhảy nhảy nhảy. Bên ngoài lại nhớ tới liên tiếp tiếng súng. Đoán chừng là những người kia đem cửa mật thất phá hư hết. Nơi này hẳn là có thể tránh né một cái đi. Bắt lấy Diệp Hy cánh tay, lúc này Mỹ phụ Y Y Nguyên có chút khẩn trương. Đừng nói là nàng, coi như có lẽ cũng có chút sợ hãi. Không có người không sợ hãi cái chết. Sẽ, những người kia hẳn là không dễ dàng như vậy phá hư đạo này cửa kim loại. Mà lại, cứu cứu cũng sẽ chạy tới. Diệp Hy cùng Mỹ Phụ ôm ở cùng một chỗ, hai người thân thể đều có chút bất đồng trình độ run rẩy. Diệp Hy con ngươi chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng lại dần dần trở nên mông lung mê ly, hốt hoảng. Trong mắt của hắn tiền lệ chậm rãi biến lớn, cuối cùng chính là Mỹ Phụ kia một trương như thơ như họa kiều nhan, búi tóc ngang nga, gọt rua khúc lông mày, hoa đào má ngọc, nhan như ướt tát đan, song đồng cắt nước, làm răng môi son. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Lao sói xám, SEO 0564 một cái chân chính miễn phí trang web. Mỹ nhân trong ngực, hắn cảm thấy một trận lan hun quế phước thanh u mùi thơm cơ thể xông vào mũi, trước mắt cái này nhu tình sức thái, đầy đà yểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ nhân, phong thái thi triển hết, dáng vẻ ngàn vạn. Ung tùng ngọc thủ có chút chống đỡ tại trên người mình, môi son hé mở, ngập kiều thì thầm tựa như kiều doanh sơ chuyển, ta hiện tại lo lắng cứu cứu ngươi. Chân nhăn giống như sốt giòn, yếu xương tiêm hình bàn tay khước từ lấy hắn. Ngươi không phải nói cứu cứu thân thủ rất không tệ sao? Những người này hẳn là không gây thương tổn được hắn mới đúng. Hiện tại Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng đè ép, mỹ phụ nhân kia băng cơ ngọc phu, chân nhăn giống như xốp giòn sữa. Phong hoàn toàn dán tại bộ ngực của mình phía trên, trận trận cảm giác gáp bách vậy mà để hắn cảm nhận được ngạt thở. Chớ lộn xộn, người muốn chết rồi. Bên ngoài còn có những người kia đâu? Lúc này cùng cái này tiểu nam hải tướng dựa chung một chỗ, mỹ phụ bỗng nhiên cảm giác được cái kia không thành thật động tác. Xuyệt, đừng nói chuyện. Diệp Hy lại không quan tâm, y lì nguyên đem nhẹ nhàng xoa lấy xinh đẹp phụ nhân kia tràn đầy co giãn ngọc. Sữa, hưởng thụ lấy tuyệt sắc người vợ trước ngực kia một phần mềm mại, hắn tâm cơ hồ đều nhanh muốn bị di lửa chiếm lĩnh. Đằng sau, cẩn thận đằng sau. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên nạp tây người kinh hoàng thanh âm, tiếp lấy chính là từng đợt tiếng súng. Là cứu cứu đến rồi. Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân đối mặt một chút, đều là thấy được đối phương ánh mắt bên trong vui sướng. Hứa Sở Quân giật giật thân thể, thấp giọng nói, tới liền tốt. Vậy ngươi còn không bỏ được buông tay. Nàng nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại cũng không ngăn cản, tựa như là tại muốn tuyệt còn nên. Trên ngực kia cao cao đứng vững lấy ngay tại run rẩy, tựa hồ đang hấp dẫn nam hải ánh mắt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận cười to, ha ha ha. Bên trong tiểu quỷ đầu các ngươi nghe, nam nhân kia đã bị chúng ta bắt giữ, nếu như không muốn nhìn thấy thi thể của hắn lập tức liền cút ra đầy cho ta. Ầm ầm. Cái này nam nhân giống như sấm sét giữa trời quang, để Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân giật nảy mình. Liên liên bị bắt lại rồi. Tiểu Hy, cứu cứu ngươi hắn, mỹ phụ tựa hồ bị tình cảnh như vậy sợ choáng váng, cơ hồ liền muốn lao ra đâu. Tỉnh táo một điểm. Diệp Hy ôm nàng kia cao gầy huyền chuyển dáng người, đưa nàng đặt ở trên vách tường. Đang bởi. Chương 248, ôm phu nhân. Thế nhưng là cứu cứu ngươi hắn. Mỹ phụ dãy rủa thân thể muốn lao ra, thế nhưng lại bị cái này tiểu nam hài liều mạng đặt tại trên vách tường. Ngươi buông tay, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi tỉnh táo một điểm. Diệp Hy trong lòng cũng 10 phần sốt ruột. Nếu là cứu cứu bị bắt, vậy nên làm sao đây? Ngươi nghe ta nói, chúng ta không thể đi ra. Ngươi tránh ra. Ta muốn đi ra ngoài. Hứa Sở Quân lúc này căn bản cũng không nghe Diệp Hy, một lòng muốn đem cửa kim loại mở ra. Diệp Hy trong lòng cũng lập tức phát hỏa. Làm sao nữ nhân có đôi khi chính là không hiểu ước thúc một chút tâm tình của mình đâu. Hiện tại đi ra ngoài có làm được cái gì? Còn không phải một con đường chết. Những người kia nói rõ là muốn đến giết chết mình. Mà ở bên ngoài, bọn hắn không thấy được toàn phương. Lúc này lại đứng đấy hai cái cầm súng nam nhân, thế nhưng là bên cạnh của bọn hắn nơi nào có Hàn Huy thân ảnh. Căn bản chính là một cái âm mưu, một cái lừa gạt Diệp Hy bọn hắn chủ động đi ra âm mưu thôi. Lúc này bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cảnh giác nhìn xem cửa kim loại, nếu là Diệp Hy bọn hắn vừa mở ra, lập tức liền sẽ có vô số đạn bắn phá mà cùng. Nha, lần này sự tình làm lớn chuyện. Ngoại trừ hai người kia bên ngoài, còn có một người từ bên ngoài đi tới, nhìn xem địa phương huynh đệ thi thể, hắn thật sự là hối hận a. Vốn cho là đối phương chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, không nghĩ tới thế mà lại là bực này cao thủ. Nhất định là tên hỗn đản kia cho tư liệu sai lầm. Dám can đảm ở trong nhà mình cất giữ súng ống người, làm sao có thể là nhà giàu mới nổi đâu. Mà lại đối phương thân thủ 10 phần cao minh, đoán chừng là tại trong quân đội đã ở nghĩ đến đây hắn liền tê cả da đầu. Nếu là mình dạng này rời đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại biện pháp duy nhất đó chính là đem đối phương giết chết. Cho nên, hắn đã liên hệ cái khác huynh đệ chạy tới. Nhất định phải đem những này ba người giết chết. Hủy thi diệt tích, về sau mới là cùng cái kia Lý Thiên tính sổ sách. Hắn cũng dám hô mình, coi như hắn lao ra tử là người kia đâu cũng muốn trả giá đắt. Lúc này Lý Thiên ở tại trong phòng của mình, lại cầm điện thoại, chờ đến tin tức này. Hắn nhìn xem thời gian, trong lòng càng ngày càng nhanh, nguyên bản lúc này hẳn là không sai biệt lắm kết thúc ca. Vì cái gì còn không có gọi điện thoại cho mình tới đây chứ? Chẳng lẽ thất bại rồi? Không thể nào, bọn hắn nhân thủ nhiều như vậy, chẳng lẽ liền giết không chết một cái tiểu thí hải? Xoa, tên hôn đằng kia, ta cũng không tin hắn có như thế mạng lớn. Lý Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, nhất định phải xử lý ngươi. Chỉ là,